bọn hắn tất cả những gì chứng kiến nhân loại, thành thị tại tươi máu và lửa diễm bên trong sôi trào, nhân loại hài cốt chất đầy phế tích, ngày đó, tại hắn trong cơn ác mộng một mực bồi hồi. Chu Bân dùng sức đập đánh một cái mặt mình, sau đó hắn ngay tại cảnh tượng này bên trong chạy chạy, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Hạo tung tích. Lửa cùng máu bên trong, Chu Bân nhìn thấy mấy cái quan đoạn, hắn tới gần về sau, mới phát hiện là hai mắt nhắm nghiền Phúc Mang nhóm. Bọn hắn lơ lửng tại cái này máu và lửa bên trong, riêng phần mình đều là nhắm chặt hai mắt, trên mặt biểu lộ tất cả đều là thống khổ cùng dãy dùa, phản phất như là lâm vào tại trong cơn ác mộng không cách nào thức tỉnh đồng dạng, mà lại thân thể của bọn họ chính đang từ từ hòa tan, có hai cái Phúc Mang đã bị hòa tan hơn phân nửa, sau đó quan đoạn vỡ vụn, hai cái này Phúc Mang cứ thế biến mất vô tung. Nơi này chính là Thiên Tâm Linh Chi Hải chỗ sâu sao? Vậy bọn hắn? Chu Bân lẩm bẩm một cái, sau đó hắn vọt thẳng hướng một cái quan đoạn, đưa tay hướng về tên này Phúc Mang kéo đi, mà liền tại hai tay của hắn vươn vào đến quan đoạn nội lúc. Vươn vào bàn tay cùng cánh tay phản phất là bị nồng lưu toan thiêu đốt đồng dạng, cả cánh tay cũng bắt đầu ăn mòn cùng thiêu hủy, đau khổ kịch liệt để hắn lập tức thống khổ lên tiếng. Bất quá Chu Bân tốt xấu là chạm đến cái này Phúc Mang, hắn rống to một tiếng, liền đem cái này Phúc Mang từ quan đoạn bên trong kéo tách rời ra. Mà động tác này nhường hắn hai tay ăn mòn bắt đầu cực độ tăng lên, cuối cùng, tại hai tay của hắn một mảnh cháy đen lúc, hắn rốt cục đem cái này Phúc Mang từ quan đoạn bên trong kéo tách rời ra. Hai người đồng thời rơi xuống đất, Chu Bân chỉ có thể nhìn xem hai tay thống khổ rên rỉ. Mà cái này Phúc Mang thì dần dần mở hai mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy Chu Bân, lại nhìn thấy chung quanh, người này sững sờ mấy giây mới quát, ta thao a, vừa mới ta không phải bị một đám vạn tộc cho xé xác sao? Nơi này là... Chu Bân hai tay đã triệt để vỡ nát, sau đó càng khủng bố hơn đau đớn đột kích, thống khổ này để hắn ngay cả lời đều nói không nên lời, sau đó hai tay của hắn từ chỗ cục tay mọc ra, đồng thời trước đó tiêm vào thuốc tê lúc cảm giác cũng đồng thời hiện lên, đau đớn của hắn không có, thân thể ấm áp, thậm chí tinh thần cũng biến thành chói lọi tích cực. Tà thao a, vừa mới thật là đau. Chu Bân đứng dậy. Sau đó hắn hướng cái này Phúc Mang sáng lạng cười một tiếng. Thậm chí răng tựa hồ cũng phản quang một cái, đồng thời hắn giơ ngón tay cái nói, ta đem ngươi từ trong cơn ác mộng cứu ra, cảm tạ ta đi, ha ha ha, hoan nghênh đi vào thiên chân chính trong ý thức. Cái này Phúc Mang lại ngu ngơ hơn nửa ngày, lúc này mới bò lên nói, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là tạ, vừa mới một cắt đều là mộng à. Nói đến, hàm răng của ngươi tia chấp à, có cao hứng như vậy sao? Chu Bân hai tay chống nạnh nói, ha ha ha. Mặc dù không biết ta tại cao hứng cái gì, nhưng là chính là thật cao hứng chính là, tới đi. Để chúng ta nghênh đón một cách khó khăn, để chúng ta quên quá khứ cực khổ, để chúng ta dắt tay đi hướng quang vinh tương lai đi, để chúng ta đi cứu vớt ra thiên. Tên này Phúc Mang đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ, lúc này hắn cảm thấy mình nói cái gì đều không thích hợp, cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến lúc trước trên địa cầu mạng lưới bên trong nhìn thấy một câu. Chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ, cái kia lúng túng liền là người khác. Cùng lúc đó, quân tại phương tiện công chính không ngừng gỡ lỗi lấy một bộ quan sát dụng cụ, cái này dụng cụ thượng cho thấy Chu Bân sinh mệnh đặc thù cùng cái khác số liệu. Ngay tại cứu ra tên này Phúc Mang lúc, Chu Bân khoảng cách tử vong lại tiếp cận một chút, hoặc là nói, hắn ngay tại từ nửa sống nửa chết trong trạng thái chân chính đi hướng tử vong, đặc biệt là hắn khối thịt hình thái thượng nào đó bộ phận, ngay tại vừa rồi triệt để hóa thành than cốc biến mất không thấy gì nữa. Không có bao nhiêu thời gian, cũng không có nhiều cơ hội, Phúc Mang nhóm. Cái này thần thoại hình thái, là sẽ tiến vào săn mồi kỳ. Chương 76, Nội tâm chi cảnh. Đây là nhân loại thành, hủy diệt lúc nhân loại thành. Một Phúc Mang ông mặt oa oa khóc lên, còn lại người mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là riêng phần mình thần sắc đều rất là ảm đạm. Chu Bân hết thảy cứu ra 8 cái Phúc Mang, tăng thêm hắn chính là 9 người, chung quanh nơi này liền lại không có cái khác Phúc Mang, mà giờ khắc này đang khóc Phúc Mang là Hắc Hỏa chiến đoàn bên trong một thành viên, cũng là lần này cứu viện Hạo Phúc Mang bên trong, cực thiểu số tịnh không vui lòng. Từ đại di chuyển về sau, sớm nhất từ đại di chuyển bên trong ra Phúc Mang đã sống gần 100 năm. Mà sống được càng lâu, bọn hắn chất biến đến càng lợi hại, Hắc Hỏa chiến đoàn Phúc Mang nhóm còn hơi tốt một chút. Bọn hắn chỉ là mất đi động lực để tiến tới, cho nên không thể không truy cầu quyền thế, nữ sắc, phú quý các loại, mà Hắc Hỏa chiến đoàn chỗ tập trung Phúc Mang liền là loại tồn tại này, bao quát Chu Bân mặc dù tự cho là đúng muốn nhờ Hắc Hỏa chiến đoàn quyền thế, nhưng kỳ thật hắn cũng có chút cùng loại biến hóa. Cho nên tại xác nhận muốn đột phá nhập thần thoại hình thái, muốn từ tâm linh phương diện cứu vớt Tra Hạo về sau, sống sót mấy cái Hắc Hỏa chiến đoàn thành viên trong lòng bọn họ liền có chút không vui lòng. Mà lại bọn hắn thậm chí ngay cả điểm phục sinh đều không có khóa lại ở đây, bọn hắn cũng sẽ không là ngoại nhân mà lãng phí chính mình phục sinh cơ hội, nếu là thật sự sắp chết, cái kia cũng nhiều nhất chết một lần nữa thôi. Mà tên này Phúc Mang trước đó cũng nghĩ như vậy, nhưng là lúc này bị Chu Bân từ trong cơn ác mộng giải cứu ra, nhìn thấy mảnh này thiêu đốt phế tích, hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì từ trong đáy lòng phun trào ra, cái kia là quá khứ quang minh, cái kia là quá khứ cảm động. Cái kia là quá khứ có thể vui vẻ cười thản nhiên, khi đó có đồng bạn, có bằng hữu. Có một đám mỗi ngày cười ngây ngô làm quái Sa Điêu nhóm bạn nhóm, còn có thể xưng là cái nhà thứ hai cấm địa nhân loại thành, bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bọn hắn tại cấm địa nhân loại thành bên trong phấn đấu mấy chục gần trăm năm thời gian, cái này đã so với bọn hắn trên địa cầu sống qua thời gian càng nhiều càng lâu, bọn hắn tại trong thành này có phòng ốc của mình, có quen thuộc hàng xóm, có nhận biết bằng hữu. Có thường thường đi nhà hàng cùng cửa hàng, nơi này đã là nhà của bọn hắn. Oa, nhà của ta. Đại di chuyển về sau, ta đến cùng đang làm gì à? Tên này Hắc Hỏa chiến đoàn Phúc Mang khóc lớn tiếng khóc. Hắn dùng sức đánh mặt đất, từng quyền, không ngừng đánh, cách nửa ngày, viết con chó sau lưng hắn vỗ vỗ hắn. Viết con chó liền nói ra, hiện tại tỉnh ngộ còn không muộn, để chúng ta đi cứu ra thiên đến, à. Hiện tại đổi tên là Hạo, để chúng ta đem hắn cứu ra, sau đó để hắn dẫn đầu chúng ta cùng nhau về nhà. Tên này Phúc Mang dùng sức gật đầu, hắn thì thào lặp lại về nhà hai chữ mấy lần, sau đó hắn liền ảo não mà nói, Thảo, ta không có đem điểm phục sinh khóa lại tại chiến trường thế giới, chết về sau liền trở lại giả nhân loại thành đi, cũng không biết còn có thể hay không tiến đến. Chung quanh Phúc Mang nhóm đều là các loại trào phúng, tên này Phúc Mang lập tức mặt đỏ lên, hắn liền vừa nói chuyện. Bên cạnh ý đồ đem điểm phục sinh trực tiếp thiết trí tại cái này hào sâu trong tâm linh, hắn nói ra, tê dại, các ngươi chảnh cái gì chứ, dù sao ta chết liền nghĩ biện pháp trở về, còn so với các ngươi chết ít mấy. Thảo, ta đem điểm phục sinh thiết trí thành công. Chung quanh Phúc Mang nhóm lúc đầu đều cũng định bắt đầu thăm dò nơi này, sau khi nghe từng cái đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, viết con chó càng là trực tiếp đem tên này Phúc Mang kéo đi qua nói, có ý tứ gì? Ngươi điểm phục sinh thiết trí thành công. Thiết trí cái gì thành công? Tên này Phúc Mang cũng là ngốc ngốc mà nói, ta đã thiết trí ở đây. Nơi này chính là ta điểm phục sinh, chung quanh không có vạn tộc, tại Chu Bân đem chúng ta lôi kéo ra ác mộng trước, chúng ta đoán chừng đã ở đây đợi một đoạn thời gian, cho nên điều kiện phù hợp, ta thiết trí thành công. Không thể nào. Liền có Phúc Mang không tin nói, nơi này không phải Hạo Tâm Linh Chi Hải bên trong sao? Cũng chính là trong ý thức của hắn, là hư ảo, là trừu tượng, cái này mẹ nó đều có thể thiết trí thành điểm phục sinh. Vậy ngươi chết liền phục sống ở nơi này. Ngươi làm như thế nào ra ngoài đâu? Thiết trí thành công Phúc Mang liền ảo não mà nói, ta làm sao biết, vạn nhất nơi này không phải cái gì tâm linh chi hải đâu. Thảo. Thẻ BUG sao? Chung quanh Phúc Mang nhóm đều xông tới, từng cái đều đang suy đoán tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này viết con chó liền đối Chu Bân nói, ngươi vừa mới nói, ngươi là bị chiến trường thế giới thổ dân nhân loại, một cái tên là quân nữ nhân cho nhục thể cải tạo, để ngươi ở vào nửa sống nửa chết điểm tới hạn, cho nên mới có thể không nhận ác mộng ảnh hưởng, có thể đem chúng ta lôi ra đến, đúng không? Vậy ngươi nếu là chết, phục sinh về sau còn là loại trạng thái này sao? Lại hoặc là biến thành bình thường thân thể, lại muốn một lần nữa kinh lịch một lần giải phẫu. Phải chết mấy chục lần mới thành công cái chủng loại kia. Chu Bân cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhìn về phía viết con chó, hắn dùng một loại kinh hãi ngữ khí nói ra, ta thao a, ngươi kiểu nói này cũng quá dọa người có được hay không, ta cũng không phải thiên địa nhân những quái vật kia, sau khi ta chết phục sinh khẳng định là bình thường thân thể a, chỗ có thương thế đều sẽ khỏi hẳn cái loại này, nếu ta chết thật, cái kia quân sẽ không lại đem ta chơi chết mấy chục lần a. Ta thao tha thao a. Ta phục sinh số lần chỉ còn lại hơn 100 lần, bị làm như vậy xuống dưới, ta liền chết thật à. Viết con chó gật gật đầu, sau đó hắn trong ánh mắt liền có một loại nào đó kiên nghị cảm xúc. Sau đó hắn trầm mặc nửa ngày, cũng đem chính mình điểm phục sinh thiết trí tại nơi này, hắn liền nói ra, ta đem điểm phục sinh thiết trí ở đây, tại về sau thăm dò bên trong, không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không có, ta có thể sẽ chết rất nhiều lần, lần tiếp theo lại tiến vào hào sâu trong tâm linh, không nhất định còn sẽ gặp phải Chu Bân, giống như hắn nói như vậy, hắn nếu là chết liền sẽ phục hồi như cũ, còn muốn miễn dịch ác mộng mộng, nhất định phải tiếp tục cải tạo, về thời gian. Đã tới không kịp, mà lại số lần cũng không đủ, cho nên ta muốn ở chỗ này đụng một cái. Nếu là ta chết phục sống ở nơi này, như vậy liền có thể miễn dịch ác mộng, dạng này ta có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tiếp tục cứu vớt Hạo. Còn lại mấy cái phúc mang đều là trầm mặc lại, mấy giây sau, hắn bên trong một nữ tính phúc mang đột nhiên hỏi, nếu là cứu vớt Hạo, chúng ta không có cách nào rời đi cái này sâu trong tâm linh, chết cũng sẽ kéo dài ở đây phục sinh làm sao bây giờ? Dạng này, dạng này. Không phải liền là biến tướng tử vong sao? Vậy liền chết đi. Viết con chó ánh mắt chưa hề có như thế một khắc như vậy kiên nghị dũng cảm, hắn có chút cúi đầu, đối người chung quanh nói, đại di chuyển lúc. Ta bị vây ở khu mỏ quặng phụ cận, lúc ấy là có thể thăng cấp vũ khí của ta cùng áo giáp, đoạn thời gian đó ta đem phục sinh thiết trí tại nơi đó điểm phục sinh trên, mỗi ngày đều là xâm nhập khu mỏ quặng tầng dưới chốc đào quán, sau đó đào chết rồi thì ngưng, làm tai biến lúc bộc phát, ta bị vây chết tại chỗ đó, một mực tử vong. Căn bản là không có cách trở lại cấm địa khu vực hạch tâm, sau đó đại di chuyển về sau, ta mới từ người khác nơi đó biết khu vực hạch tâm xảy ra chuyện gì. Ta thật hận a, các ngươi đều luôn miệng nói lấy khu vực hạch tâm huyết tinh tràn cảnh, nói lúc ấy chiến đấu gian khổ. Thế nhưng là ta ngay cả chiến đấu đều không cách nào làm được, một các quen thuộc đồ vật đều bị phá hủy, nhà của ta cũng biến thành biển lửa, tất cả đều không có, toàn bộ đều không có. Ta thậm chí ngay cả một lần cuối cũng không thấy. Ta không quản các ngươi muốn làm gì, nhưng là ta muốn về nhà, ta muốn báo thù, ta muốn trở lại. Liền để ta chết ở chỗ này tốt, liền để ta không thể quay về tốt, Hạo. Để ta tới cứu vớt. Nói xong, hắn liền muốn hướng chỗ sâu thăm dò mà đi, chung quanh phúc mang nhóm nhìn lẫn nhau, sau đó riêng phần mình đều trầm mặc nửa ngày, nhao nhao đem điểm phục sinh thiết trí tại nơi này. Mỗi người bọn họ đều vui cười a a lên, một phút mang liền đối với con chó nói, ngươi cái nhóc con đùa nghịch cái gì soái nha, nói thật giống như chúng ta đều là hèn nhát không thành, chết thì chết đi, lớn không được chúng ta ngay tại hào sâu trong tâm linh an gia tốt, không chừng đem Hạo cứu trở về sau, cái này sâu trong tâm linh lại biến thành trước kia nhân loại thành bộ dáng đâu. Đối đầu, thật biến thành trước kia cái dạng kia, ta mời các ngươi đi ăn lẩu. Ta muốn ăn mãn hán toàn tịch. Ăn đến lúc đó ta mời khách. Đông đảo phúc mang nhóm lập tức đều cười toe toét. Riêng phần mình nói xa điêu lời nói, phản phất lẫn nhau đều trở nên dễ dàng hơn, mà một màn này đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Một lát sau, bao quát Chu Bân ở bên trong chín tên phúc mang, tất cả đều đem điểm phục sinh thiết trí tại nơi này, sau đó bọn hắn liền bắt đầu thăm dò xung quanh đây, mặc dù nơi này khắp nơi đều là thiêu đốt phế tích, đầy đất máu tươi. Còn có vô số hài cốt, nhưng là chính người ký ức lẫn nhau xác minh, bọn hắn còn là đại thể xác nhận nơi này vị trí, nơi này là cách ly nhân loại thành. Khu vực hạch tâm cũng không xa xôi một chỗ vệ tinh thành bên trong, tại đại di chuyển trước, nơi này liền bị công hãm xuống dưới. Là chí hầm rượu ngay tại trong thành phố này. Đột nhiên, một phút mang nói ra. Người chung quanh đều nhìn sang, tên này Phúc Mang liền tiếp tục nói ra, chính là cái kia chúng ta thường thường trêu chọc Vịnh Xuân Chí A, các ngươi quên đi. Hắn là cùng ta, cùng Hạo một đội ngũ người, đại di chuyển sau hắn còn sống, nhưng là hắn muốn chết mất, thê tử của hắn hài tử tất cả đều không có, mà tại đại di chuyển về sau, đội ngũ của chúng ta bị thánh vị quân đoàn người để mắt tới. Chí liền chết tại khi đó, những cái kia cùng theo chúng ta đại di chuyển cấm địa người bình thường bên trong có nghe đồn. Là Hạo hại chết Chí, lúc ấy nghe được cái này nghe đồn lúc, nhưng làm ta cho tức giận đến quá sức. Đám người nghe xong những cái này, mỗi người bọn họ đều là như có điều suy nghĩ, liền có Phúc Mang nói ra, nơi này là Hạo sâu trong tâm linh, đây nhất định là cùng ký ức cái gì có quan hệ, chỉ là tại Hạo đại di chuyển sau mới hy sinh, đối Hạo ảnh hưởng khẳng định rất lớn, chúng ta bây giờ không phải đang tìm kiếm Hạo sao? cái kia nếu không đi nơi này chí hầm rượu vị trí nhìn xem. Phúc Mang nhóm đều cảm thấy cái này đề nghị có hy vọng. Lúc này bọn hắn ngay tại thành thị này phế tích bên trong không ngừng tiến bước, cùng nhau đi tới cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm hoặc là vạn tộc, cũng không biết làm đi được bao lâu, chính cái Phúc Mang đều cảm thấy chung quanh tự hồ rất là hư ảo, bọn hắn đi tới sẽ mất đi ký ức cùng ý thức, phản phất là tại giống như nằm mơ, chỉ có đi đến một chút mang tính tiêu chí kiến trúc phế tích xung quanh lúc, loại này hư ảo cảm giác mới có thể tan biến, cho nên bọn hắn cũng không biết. Trôi qua bao lâu, rốt cục, bọn hắn đi vào chí hầm rượu phụ cận, cũng ở nơi đây nhìn thấy vạn tộc. Lít nha lít nhít vạn tộc, ngay cả nhìn cũng không thấy cuối cùng, mỗi một tên vạn tộc hình tượng đều là chỉ tốt ở bề ngoài, tỉ như ở đây có tinh linh tộc, thân hình đúng là nhân loại thân hình, lỗ tai cũng là nhọn, nhưng là ngũ quan trừu tượng bóp méo, như là trong cơn ác mộng ác quỷ, thân thể cũng là đen kịt giống như mực, như là chất lỏng đồng dạng không ngừng vặn vẹo biến ảo. Cái khác vạn tộc cũng trên cơ bản đều là như vậy, các loại dữ tợn mà khủng bố, chỉ là nhìn thấy đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phúc Mang nhóm khi nhìn đến những cái này vạn tộc ngay lập tức liền lẩn trốn đi. Bọn hắn liền thấy những cái này vạn tộc chính đang không ngừng công kích một dãy kiến trúc, cái kia tòa nhà công trình kiến trúc tịnh không có tổn hại thiêu đốt, mà lại còn tản ra quang mang, tất cả vạn tộc một khi tới gần, ngay lập tức sẽ bị cái này quang mang chỗ đốt đốt thành tro, mà xa xa, đám người cũng nhìn thấy tại kiến trúc này vật trước tình huống, chỉ chính giang hai tay ra thủ hộ lấy kiến trúc này vật cửa lớn, bên trong thấy không rõ. Nhưng là đoán chừng chính là chí thê tử cùng hài tử. Đám người nhìn chỉ chốc lát, bọn hắn liền phát hiện kiến trúc này vật ánh sáng tựa hồ chính đang thu nhỏ lại phạm vi bao phủ. Mặc dù thu nhỏ tốc độ rất chậm, nhưng là theo thời gian, kiến trúc này vật ánh sáng đã hướng vào phía trong co lại nhỏ một chút 2 mét khoảng cách, mà chung quanh bóp méo vạn tộc vô cùng vô tận, chết cũng có thể từ chung quanh hài cốt cùng trong phế tích trùng sinh. Bọn hắn chính đang không ngừng đánh thẳng vào cái này tòa nhà công trình kiến trúc. Nhìn đến đây, chính tên Phúc Mang tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có minh bạch, riêng phần mình đều đang nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Đột nhiên, Chu Bân ngực trực tiếp vỡ ra, từ bên trong lộ ra một cái bộ đàm đồng dạng trang bị. Còn lại 8 tên Phúc Mang đồng thời kéo ra cùng Chu Bân khoảng cách, đều cảnh giác nhìn xem hắn, mà Chu Bân thì hoảng sợ nói, thiên thọ a. Phổi của ta cùng trái tim biến thành bộ đàm. Có thể nghe được sao? Một cái thanh lãnh giọng nữ liền từ cái này bộ đàm bên trong phát ra tiếng âm. Viết con chó cau mày, lúc này nhưng lại không thể không đứng dậy, hắn chần chờ một cái chớp mắt ở giữa, liền đi tới Chu Bân trước mặt, cầm lấy bộ đàm nói ra, ngươi là ai? Đây là cái gì? Giọng nữ liền nói ra, ta là quân, Chu Bân có từng nói với các ngươi ta tình huống. Cái này đoán chừng là chúng ta một lần cuối cùng đối thoại. Đối thoại kết thúc về sau Chu Bân liền sẽ chết mất, cho nên ta cũng chỉ nói điểm chính, cái kia bạch sắc ánh sáng, ngươi có thể cho rằng là hạo trong tâm linh chính diện, chung quanh phế tích, hài cốt, còn có những cái kia vạn tộc, ngươi có thể cho rằng là hạo tâm linh mặt trái, một khi mặt trái đem chính diện hoàn toàn thôn phệ, như vậy hạo liền rốt cuộc không cứu về được, các ngươi phải nghĩ biện pháp tìm tới hạo tại mảnh này trong trí nhớ tiếc nuối nhất, thống khổ nhất. Mong muốn nhất vãng. Hồi đồ vật, cứu vớt hắn. Ghi nhớ, nơi này là hạo sâu trong tâm linh, là đối quá khứ kinh lịch cùng ký ức phục khắc. Tịnh không phải chân thực, các ngươi chính là cứu ra cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong người, cũng bất quá là không cố gắng, các ngươi muốn làm chính là. Để hạo. Mình. Trắng. Bộ đàm bên trong thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh. Sau đó viết con chó nhìn xem Chu Bân cũng nhìn xem viết con chó, cách chí ít 10 giây, viết cẩu tài dùng không hiểu ngữ khí nói ra, con mẹ nó ngươi làm sao còn chưa có chết? À, đúng, ta sắp chết. Chu Bân tại thuốc mê ảnh hưởng dưới, tâm tình vẫn là chính diện tích cực, hắn liền vui tươi hớn hở nói câu này, sau đó ngã xuống đất chết mất. Thảo. Còn lại 8 tên Phúc Mang cũng nhìn không được mắng một tiếng này. Sau đó bọn hắn liền nhìn về phía cái kia tòa nhà phát sáng kiến trúc. Nơi này đoán chừng chỉ là hạo trong đó một kiện tiếc nuối sự tình. Viết con chó trầm giọng nói, đi, chúng ta hướng khu vực hạch tâm phương hướng đi, ta biết cái này tràn cảnh bên trong, hạo tiếc nuối nhất, thống khổ nhất, mong muốn nhất vãn hồi chính là cái gì. Còn lại người đều là trầm mặc, bọn hắn cũng đều biết, tại cái này bị phá hư nhân loại thành quá khứ tràn cảnh bên trong, hạo tiếc nuối lớn nhất thống khổ. mong muốn nhất vãn hồi sự tình. Ế! Cùng lúc đó, Hạo Chính lâm vào tại sâu nhất tầng trong cơn ác mộng, hắn một lần nhìn xem quá khứ vô số thống khổ, thế nhưng là hắn lại cái gì đều không thể cải biến, chỉ có thể một lần nhìn xem hắn phát sinh, từ sớm nhất tinh linh tộc biên cảnh, mẫu thân, các tộc nhân bóng lưng rời đi, đến hắn Lữ Lập bắt đầu, rời đi tinh linh tộc biên cảnh, khi đó mổ chết đi, lại đến một lần chỗ kinh lịch tộc nhân thống khổ, bị ngược sát, bị tàn sát, lại đến tràn ngập hy vọng nhân loại. Thành tràn đầy huyết sắc, nhìn thấy thê tử của hắn, hắn còn chưa từng xuất thế hài tử. Cứ như vậy tan biến tại trước mắt hắn. Thật sự có nhân loại thành sao? Có, mổ, thật sự có nhân loại thành a? Thật sự có nhân loại thành sao? Có, thật sự có. Thật sự có nhân loại thành sao? Ta là đại lãnh chúa. Ta chính là thế giới này chúa cứu thế. Ta làm phụ tá đại lãnh chúa hoàn thành này đại nguyện. Ta làm tận tâm tận lực hoàn thành nhân loại cách mạng. Ta là đại lãnh chúa. Ta chính là thế giới này chúa cứu thế. Ta. Ta cô phụ một các, ta cô phụ các ngươi. Ta là đại lãnh chúa. Ta chính là thế giới này chúa cứu thế. Yêu ngươi nhất. É. Ta cứu không được ngươi, ta cứu không được ngươi. Yêu ngươi nhất. É. Yêu ngươi nhất. Hạo. Nhất định đừng ngừng lại. Ngươi là nhân loại thành. Ta sẽ không dừng lại bước chân của ta, ta là nhân loại thành. Hạo, nhất định đừng ngừng lại. Ngươi là nhân loại thành. Ta. Làm không được, cái này thiên địa đều chán ghét mà vứt bỏ nhân loại, ta nhìn không thấy hy vọng, ta làm không được. Hạo, nhất định đừng ngừng lại. Ngươi là nhân loại thành. Hạo nhìn xem đầy người máu tươi, hình tượng dữ tợn bọn chiến hữu, nhìn xem bị ngược sát đến chỉ còn lại hài cốt chiến sĩ những quân nhân. Nhìn xem bị phân liệt ra đại lãnh chúa, nhìn xem đã chết mất Tử Nha, nhìn xem bên cạnh chịu chết bên cạnh gào khóc chí, nhìn xem vô cùng vô tận đi qua đồng bạn, bọn hắn đều dùng che kín máu tươi ánh mắt nhìn hắn, tự hồ là đang chỉ trích hắn, tự hồ là đang khóc trống huyết lệ, cuối cùng, Hạo nhìn thấy. Nắm một cái tiểu nữ hài ép. Nàng đang dùng thất vọng cùng tuyệt vọng biểu lộ nhìn xem hắn. A a a a. Hạo Thiên đột nhiên mở rộng ra, từ huyền thanh bầu trời thượng bắt đầu rơi xuống lôi đình, huyền hoàng mặt trời hướng xung quanh bắn ra chùm sáng, hắc quyên dưới đáy bên trong có bùn đen trào ra ngoài. Y nguyên còn tại xung quanh quái thú, quái vật, vạn tộc, mặt trái khủng bố, tất cả đều tại công kích liệt kê, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận cáo phá, lôi đình từ huyền thanh bầu trời rơi xuống. Đem chiến trường thế giới cho xuyên qua, hướng về Hồng Hoang đại lục rơi đi, theo sát phía sau chính là huyền hoàng mặt trời bắn ra chùm sáng, đồng dạng phá vỡ bích chướng, cũng hướng Hồng Hoang đại lục rơi đi, mà cái kia bùn đen thì bắt đầu phủ lên cái này chiến trường thế giới, bùn. Đen tịnh không có hướng Hồng Hoang đại lục rơi đi, mà là bắt đầu kéo lên cao, hướng về kia cao hơn Hồng Hoang đại lục, phía trên, dũng mãnh lao tới. Chương 77, khả năng tính cùng chung mạc. Có lôi đình cùng chùm sáng từ hư vô mà sinh, một số nhỏ hướng về Hồng Hoang đại lục, một cái khác một phần nhỏ thì hướng về Hồng Hoang đại lục xung quanh trong hư vô mà đi, còn có vượt qua năm thành lôi đình trực tiếp phá vỡ bích chướng, rơi vào đến cao vĩ độ bên trong, hoặc là nói cao vĩ độ biên giới bên trên. Bởi vì vĩnh dạ yên nguyên tồn tại, hiện thực thế giới cùng cao vĩ độ ở giữa yên nguyên có to lớn bích chướng. Chính là cao cấp thậm chí tiên thiên thánh vị đều không thể triệt để trở về cao vĩ độ, nhưng lại bởi vì trước kia cựu thần trở về. Cộng thêm vĩnh dạ ăn mòn, để tất cả thánh vị nhóm người người cảm thấy bất an, không thể không cưỡng ép phá vỡ cao vĩ độ một khối nhỏ khu vực, dùng cái này ẩn tàng tự thân, mà làm truy sát cùng thôn phệ thánh vị, trước kia cựu thần nhóm cũng xâm nhập đến cao vĩ độ biên giới, lẫn nhau đều tại đó triển khai mới chiến trường. Cái này lôi đình cùng chùm sáng thẳng vào cao vĩ độ. Đứng mũi chịu sào phía ngoài nhất thánh vị nhược tiểu nhất, bọn hắn thần quốc cơ hồ ngay cả chống cự đều làm không được, lập tức liền bị lôi đình cùng chùm sáng đánh vào trong đó, cấu thành thần quốc cơ sở quy tắc bắt đầu giải thể. Sau đó thần quốc hạch tâm thánh đạo liền trực diện tại lôi đình cùng chùm sáng phía dưới. Thánh đạo dù sao cũng là đa nguyên vũ trụ đặc thù nhất đồ vật, hắn bản chất có thể biến tướng coi như là đa nguyên vũ trụ bản chất, trí tính sinh mệnh chỉ cần thu hoạch được thánh đạo. Như vậy lập tức liền là siêu phàm thoát tục, không nhưng có cùng cấp đa nguyên vũ trụ một kỷ nguyên tuổi thọ, càng còn có rất nhiều đặc quyền, thí dụ như sinh mệnh tử vong sau có thể tại thánh đạo chỗ phục sinh, thí dụ như có thể bản năng chưởng khống thế gian năng lượng, lại thí dụ như đối với sinh mệnh thăng hoa tiến hóa các loại. Cho nên thế gian xưng hô thánh vị là thần linh, đó cũng không phải một câu nói bừa. Tại đa nguyên vũ trụ lúc đầu lúc là không có thánh đạo, khi đó đa nguyên rất nhiều bản nguyên y nguyên ở vào hiển hóa trạng thái, ban sơ đản sinh tiên thiên sinh linh tụ tập bên trong thu nạp thích hợp với tự thân bản nguyên, thời điểm đó tiên thiên sinh linh đều có đại uy năng cùng đại quyền hành, 3000 tiên thiên sinh linh cơ hồ có thể cho rằng là đa nguyên vũ trụ quyền hành hiển hóa. Tại thế giới chém giết 3000 ma thần một trận chiến về sau, hồng mông lịch như vậy kết thúc, mà khi đó đa nguyên bản nguyên đã ở vào ẩn tàng trạng thái. Thế gian cơ hồ lại không có khả năng xuất hiện tiên thiên sinh linh, mà lúc này thánh đạo liền bắt đầu xuất hiện, mà cái gọi là thánh đạo kỳ thật chính là từ số nhiều bản nguyên tổ hợp mà thành, phổ thông thánh vị là dựa vào số mệnh trao đổi mà đến thánh đạo, cho nên bọn hắn chỉ có thể ảnh hưởng quy tắc, cao cấp thánh vị thì là rõ ràng thánh đạo, tăng thực lực lên, cho nên bọn hắn có thể phát huy ra quyền hành, cho đến tiên thiên thánh vị đã có thể tính là hoàn toàn chưởng khống thánh đạo. Bọn hắn mới có thể dùng ra bản nguyên đến. Thánh đạo bản chất chính là đa nguyên vũ trụ bản chất hiển hóa. Làm sinh mệnh đem chính mình lạc ấn khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất lúc, thánh đạo nơi này hàng lâm. Giờ phút này lôi đình cùng chùm sáng tề oanh, lôi đình oanh phá quy tắc tầng, thần quốc nội một thiết quy tắc như vậy vỡ nát, nó biểu hiện chính là thần quốc nội một thiết vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đều là không còn sót lại chút gì, mà nương thân ở thần quốc tín đồ kỳ tịnh giả nhóm cũng tự nhiên lập tức vỡ nát. Ngay cả linh hồn đều là không còn, chỉ có thánh vị nhóm dựa vào thánh đạo miễn cưỡng ngăn cản lôi đình. Nhưng là theo lôi đình mà tới còn có chùm sáng. Lôi đình tác dụng với diện rộng quy tắc, mà cái này chùm sáng chính là đặc biệt nhằm vào thánh vị thánh đạo, liền gặp cái này chùm sáng bắn thẳng đến mà đến, tại hắn bắn tới thánh đạo lúc, thánh vị nhóm lập tức liền phát giác một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, đó chính là bọn họ vốn có thánh đạo chính đang nhanh chóng bị bóc ra, không, không đơn thuần là bóc ra. Những cái này thánh đạo ngay tại biến chất, thì là không phải là mục nát, cũng không phải bóp méo, càng không phải là ăn mòn, nhưng là thánh vị nhóm hết sức cảm giác được rõ ràng, bọn chúng thánh đạo ngay tại chuyển biến làm một loại nào đó kỳ lạ. Sinh mệnh. Thánh vị nhóm ngay tại liều tận chính mình một thiết để ngăn cản cái này lôi đình cùng chùm sáng, nhưng là theo chùm sáng duy trì liên tục chiếu xạ cùng oanh kích, bọn chúng thánh đạo bắt đầu không thể tránh né chuyển hóa cùng bóc ra. Nhược tiểu nhất mấy cái phổ thông thánh vị rốt cục chống cự không được, bọn chúng rú thảm lấy bị vô số hình thù kỳ quái sinh mệnh bao phủ, có sinh mệnh là khối thịt, có sinh mệnh là hài cốt, có sinh mệnh là không cách nào hình dung dị dạng, còn có số lượng sinh mệnh, triết học sinh mệnh, thời gian sinh mệnh, khái niệm sinh mệnh, hình mà xuống. Trừ tượng. Vô cùng vô tận sinh mệnh kéo lấy những cái này thánh vị, bọn chúng riêng phần mình phát ra bản thân, ngôn ngữ. Đều gọi lấy chủ ta, đem thánh vị nhóm hướng bọn chúng hạch tâm kéo túng, sau đó đem hắn dung hợp đồng hóa. Cái khác lôi đình cùng chùm sáng cũng rơi xuống hồng hoang đại lục trên, những cái này lôi đình phá vỡ vĩnh dạ đen kịt, chùm sáng chiếu rọi tại vĩnh dạ cụ hiện tai nạn hạo kiếp trên, thụ này vừa chiếu, những cái này ngay cả thánh vị đều không làm gì được tai nạn hạo kiếp cũng bắt đầu biến hóa, có người từ tai nạn hạo kiếp bên trong xuất hiện. Mới xuất hiện lúc bọn hắn đều bày biện ra cực kỳ khủng bố tư thái, dữ tợn, bóp méo, ăn mòn, không thể diễn tả các loại, nhưng là thụ này chiếu sáng bắn phía dưới, bọn hắn bắt đầu dần dần khôi phục hình thể hình thái, có quần áo xuất hiện, lão nhân hài tử phục hồi như cũ, thanh niên nam nữ phục hồi như cũ, riêng phần mình đều chảy nhiệt lệ tại cái này ánh sáng bên trong cầu nguyện, sau đó bọn hắn dần dần hóa quang dung nhập trong đó. Cũng có lôi đình cùng chùm sáng hướng về hồng hoang đại lục thượng vạn tộc nhóm bên trong, một tia chớp liền có thể đánh giết một đám, một vệt sáng liền có thể hủy thành phố diệt địa. Những cái này từ trên trời giáng xuống lôi đình chùm sáng căn bản là không có cách tránh né, đối với phàm vật đến nói cũng không thể đối kháng, trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đại lục thượng chí ít có mấy vạn vạn tộc thành thị bị hủy, vô số kẻ vạn tộc bị diệt, có thể nói là thiên tai hạo kiếp đồng dạng. Lấy sinh mệnh thay thế thiên địa. Lấy sinh mệnh thay thế thiên địa. Hạo thiên chi đạo. Tại nhân loại thành bên trong, Huệ xuất hiện tại phủ thành chủ tầng cao nhất, hắn ánh mắt phức tạp nhìn lên trên bầu trời rơi xuống lôi đình cùng chùm sáng, miệng bên trong chỉ là không ngừng tự mình lẩm bẩm. mà sau lưng hắn, Nguyệt Anh nhanh chóng chạy tới, đồng thời vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Thánh vị tập đoàn cùng trước kia cựu thần bắt đầu quyết chiến sao? Ta tiếp vào báo cáo, phía ngoài vạn tộc bị tác động đến, sẽ lan đến gần chúng ta nhân loại thành sao? Huệ khẽ lắc đầu, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Anh nói. Nguyệt Anh, ta có thể muốn trợ giúp vạn tộc nhóm, là ta đại nghiệp cùng cuối cùng truy cầu, bọn hắn không thể bị Hạo Thiên thay thế. Nguyệt Anh sửng sốt một chút, nàng xoa chính mình huyệt thái dương nói, chờ một chút, lời này của ngươi bên trong lượng tin tức quá lớn. Để ta hoãn một chút. Đầu tiên, ngươi vì cái gì không có thể giúp vạn tộc? Thứ hai, ngươi tại sao phải giúp trợ vạn tộc? Cuối cùng, Hạo Thiên là cái gì? Ách, còn có, ngươi làm sao chỉ có một cánh tay? Một cánh tay khác đâu? Huệ nhẹ giọng cười một tiếng, hắn nâng lên còn lại cánh tay kia nhìn nói, bị đánh tới tử điểm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, với tư cách điều luật giả ta thế mà cũng sẽ có tử điểm, mà lại bị đánh trúng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này rất giống là dùng một cái dao ăn đem hồng hoang đại lục đem cắt ra đồng dạng không thể tưởng. Tưởng nổi, về phần tại sao không có thể giúp vạn tộc, bởi vì bọn họ là thời gian này điểm lên đa nguyên vũ trụ quyến tộc A, bọn hắn thiên nhiên liền lại trợ giúp đa nguyên vũ trụ, hoặc là nói lúc này đa nguyên vũ trụ đại hành ý thức, thiên đạo trên lập trường, ngươi không thấy được sao? Lôi đình cùng chùm sáng giết chết tiêu diệt, tất cả đều là vạn tộc người có đại khí vận, mặc kệ là hiện tại, còn là tương lai, ánh sáng thoáng một cái, vạn tộc muốn phục hưng chí ít liền muốn dùng nhiều mấy trăm năm thời gian. Mà ta trên bản chất là muốn tập hợp một thiết tên là người đồ vật. Đạt tới ta là nhân loại, dùng cái này đến cải biến một thiết, trấn áp một thiết, cho nên ta trợ giúp vạn tộc liền vi phạm lý niệm của ta cùng truy cầu. Về phần ta tại sao phải giúp trợ vạn tộc, cũng rất đơn giản, cái này có thể cùng ngươi một vấn đề khác cùng một chỗ trả lời, cái gọi là Hạo Thiên, là chỉ một loại khái niệm, cái này khái niệm chính là đa nguyên vũ trụ thua thiệt sinh mệnh. Cho nên sinh mệnh nên đối đa nguyên vũ trụ thay vào đó, ta vô ý với đánh giá loại này khái niệm đúng sai, hoặc là nói cũng không có đúng sai, lập trường tại ai, ai liền có lý, tới cuối cùng vẫn là lấy lực lượng đến quyết định một thiết. Ta không có khả năng để Hạo Thiên chi đạo thành công, cho nên cả hai so sánh dẫn đến hắn nhẹ, lúc này ta nhất định phải bảo hộ vạn tộc thậm chí là thánh vị nhóm, không phải Hạo Thiên chi đạo một khi lấy được ưu thế, liền không thể ngăn cản. Nguyệt Anh nghe được càng là mơ hồ, nàng nghĩ nghĩ liền nói ra, ngươi muốn như thế nào, liền đi làm đi, dù sao lực lượng trong tay ngươi, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần cùng ta giải thích. Huệ liền cười ha ha một tiếng, hắn yên nguyên nhìn xem Nguyệt Anh nói, không, cùng ngươi có quan hệ, trước đó ta thấy cái kia Hạo Thiên lại là có thiếu, không phải Hạo Thiên xuất hiện. Liền một tia hy vọng đều không có, ta cũng mới biết được, vì cái gì ta sẽ hàng lâm tại thế này, đây là ta thiên mệnh. Mà ngươi vì sao lại trở thành thuộc hạ của ta cùng đồng bạn, đây cũng là ngươi thiên mệnh. Có ý tứ gì? Nguyệt Anh có chút cảnh giác nhìn xem Huệ đạo. Huệ khẽ lắc đầu, sau đó trong miệng hắn liền có kỳ lạ ngôn ngữ nói ra, cái này ngôn ngữ một khi lối ra, lập tức liền hóa thành vô số bóp méo văn tự, phù văn, bức ảnh. Nguyệt Anh chỉ là nhìn thấy liền mất đi ý thức, chỉ có bản năng còn duy trì lấy chính mình tồn tại. Còn không tỉnh lại. Thiếu thốn chi Nguyệt. Nơi này lúc trên bầu trời nhân loại thành, một vòng trăng tròn từ từ bay lên, đồng thời Huệ hóa thành một đỉnh thiên lập địa ánh sáng chi cự nhân, nắm lấy tháng này liền xông lên vân tiêu, ánh trăng này chiếu xạ phía dưới, tất cả lôi đình, chùm sáng đều hóa thành vô hình, trong lúc nhất thời tháng này liền che chở toàn bộ hồng hoang đại lục. Tại Hạo Thiên thần thoại hình thái chiến trường bên ngoài, Quân cảm giác được chính mình hình thể đang không ngừng biến động, nàng có chút bảo trì không được chính mình hình thể, đồng thời trong đầu của nàng bắt đầu không ngừng xuất hiện tin tức, kia là tên là Logic Thiên Đạo Thần Thoại Hình Thái. Từ xa xôi tương lai truyền lại về thời gian này điểm lên tin tức. Có lẽ còn không chỉ là thời gian khoảng cách, kia là vượt qua nhân quả, vượt qua thời gian tuyến, vượt qua song song thế giới, vượt qua thời gian đảo hoang, vượt qua trừu tượng ngăn cản, từ rất nhiều khả năng tính bên trong truyền lại mà đến tin tức. Cái này thế giới chưa từng có cái gì ngẫu nhiên, phương diện càng thấp. Cái gọi là ngẫu nhiên thì càng nhiều, nhưng là tại cao tầng mặt hướng xuống nhìn xuống bên trong, cái gọi là ngẫu nhiên kỳ thật đều là các loại loạn như sợi dây đường cong dây dưa, nếu là đi đến đỉnh phong. Cái kia thế gian này liền không còn có cái gọi là ngẫu nhiên, một thiết đều là mệnh trung chú định, cho nên tất cả sinh mệnh mới truy cầu cái kia đỉnh phong nhất, để cầu chính mình nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải theo gió trục lưu, đang nhìn giống như ngẫu nhiên bên trong được quyết định hạ kết quả cuối cùng. Trong chớp nhoáng này, Quân liền có dạng này minh ngộ, nhìn như ngẫu nhiên gặp được Chu Bân, lại là tất nhiên kết quả, Chu Bân là phúc mang, cho nên có thể phục sinh, Chu Bân thuộc tính đặc biệt không phải là 50 Âu 1, cái này mang ý nghĩa hắn là duy nhất có thể lấy hoàn thành giải phẫu. Đồng thời tiến vào Hạo Thiên thần thoại hình thái bên trong bảo trì thanh tĩnh nhân viên. Đồng dạng, bởi vì Hạo Thiên hình thái sẽ cùng giờ này khắc này xuất hiện, cho nên liền có thiếu thốn chiên nguyệt ngăn cản hắn ăn mòn. Mặc dù chỉ có thể có thể ngăn cản một lát, nhưng chính là này nháy mắt, liền có thể để vốn nên hủy diệt đa nguyên vũ trụ có sinh cơ. Ai là kỳ thủ, ai làm quân cờ? Quân bỗng nhiên nở nụ cười, nàng đối với cái này lo diệt thiên đạo chủ nhân thấy hứng thú. Cho nên, một trận chiến này kết cục chính là Hạo Thiên thần thoại hình thái tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Đúng không? Cái gọi là bỉ ngạn nghịch lý sao? Quân tự mình lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ trong đó, phảng phất nhìn thấy 6-7-8 cái to lớn bóng tối bao phủ thiên địa, bọn hắn, mới thật sự là kỳ thủ. Làm một thiết kết quả như vậy cố định, cái gọi là hạo kiếp, cái gọi là tai nạn, quản chi là phát sinh ở hiện đang tiến hành đương thời, cái kia cũng có thể xưng là lịch sử sự kiện thế thôi, dù sao có tương lai, liền mang ý nghĩa Hạo Thiên thần thoại hình thái nhất định sẽ bị kết thúc. Như vậy, ta liền có thể mưu đồ bước kế tiếp. Hoặc là hiện tại liền mang theo cổ lao tới Long Xà cơ thần sở tại địa. Quân lại lần nữa tự mình lẩm bẩm. Sau đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy dị thường, một mực kết nối lấy nàng lo diệt thiên đạo, đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó cái này vốn nên vô hình lo diệt thiên đạo xuất hiện hình thể, cái kia liên tiếp tuyến biến thành chất thịt xúc tu, tất cả truyền lại mà đến tin tức biến thành hỗn loạn không chịu nổi thì thầm, một cái chớp mắt ở giữa, quân rốt cuộc bảo trì không được hình thể. Biến thành một đoàn không ngừng biến hình khối thịt, không đơn thuần là nàng, ở đây tất cả nhân loại, bao quát cổ. Cùng phúc mang nhóm, bọn hắn đều là như vậy. Mà trên hồng hoang đại lục Huệ cũng lập tức phát hiện không thích hợp. Bởi vì từ không trung rơi xuống lôi đình cùng chùm sáng bắt đầu biến hóa, tại cái này lôi đình cùng chùm sáng bên trong còn có một đạo trong trẻo ngân quang mơ hồ xuất hiện. Không, không có khả năng. Đây là Nguyệt. Mà trên chiến trường thế giới, Hạo Thiên thần thoại hình thái có biến hóa mới, một vòng như có như không tử nguyệt từ huyền thanh bầu trời thượng rơi xuống, nó chính đang từ từ tới gần huyền hoàng mặt trời. Một thiết ngẫu nhiên kỳ thật đều là tất nhiên, cấp độ càng cao càng là như vậy, nếu là đi đến đỉnh phong, như vậy liền không còn có cái gọi là ngẫu nhiên có thể nói. Cái gọi là bỉ ngạn nghịch lý chính là như vậy, nếu là thật sự có siêu việt thời gian cùng không gian phía trên hắc thủ. Như vậy làm cái thứ nhất sau khi xuất hiện, liền không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai, bởi vì cái thứ nhất không cho phép, nhưng là chính là bởi vì siêu việt thời gian cùng không gian, cho nên ai là cái thứ nhất? Chính là ta tại thế giới chi cuối chứng được bỉ ngạn, ta cũng có thể hồi tưởng từ thế giới mới bắt đầu đạt thành đây hết thảy, đây là nghịch lý. Làm tất nhiên sẽ phát sinh tính tuyệt đối tồn tại lúc, liền không khả năng sẽ có cái khác đáp án tồn tại. Trừ phi cái gọi là đỉnh phong căn bản không phải đỉnh phong, cái kia 6-7-8 cái bóng tối phía trên, còn có cao hơn càng xa bóng tối, chỉ là quá mức cao xa, cho nên ngay cả hắn tồn tại đều không thể phát giác. Hạo với trong cơn ác mộng, nhìn thấy một vật, vật kia xua tan ác mộng, phản phất như là sắp chết đuối người bắt lấy một cọng rơm đồng dạng, với bản chất bên trong Hạo cũng bắt lấy vật này, tên là khả năng tính. Hạo Thiên chung mạc tràn cảnh, là sẽ xuất hiện. Chương 78, Mục tiêu. Ngươi không thể tiếp tục đi tới, viết con chó, ở chỗ này chờ chúng ta. Viết con chó chết thứ 69 lần lúc, có phúc mang ngăn cản hắn, mà lại không phải một cái, mà là trừ tên kia hắc hỏa chiến đoàn phúc mang lấy bên ngoài, còn lại người tất cả đều đang ngăn trở viết con chó, cái này khiến tên kia hắc hỏa chiến đoàn phúc mang rất là không hiểu, hắn lại hỏi, tình huống như thế nào? Viết con chó là chúng ta chủ chiến lực có được hay không? Hắn không đi, chúng ta không có cách nào tiến vào cái kia trong kho chứa phi cơ a, thật vất vả mới tìm được cơ hội a. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tên này hắc hỏa chiến đoàn phúc mang lập tức phòng bị thức giơ tay lên nói, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Còn lại người lại đều nở nụ cười khổ, một người trong đó nói ra, chúng ta không phải là các ngươi hắc họa chiến đoàn người, chúng ta tưởng muốn về nhà, muốn báo thù, các ngươi căn bản không biết chúng ta một mực tại cố gắng cái gì, vì thế chết qua bao nhiêu lần, viết con chó, từ tổng, hai người bọn họ là công hội lãnh tụ, càng là chúng ta phúc mang bên trong cực ít có siêu phạm giả, nhiệm vụ gì nguy hiểm bọn hắn liền đi nhiệm vụ gì, chết số lần là trong chúng ta nhiều nhất. Cho dù bọn hắn trước kia đẳng cấp đều phi thường cao. Nhưng bây giờ bọn hắn phục sinh số lần cũng tuyệt đối không cao hơn 100. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tên này hắc hỏa chiến đoàn Phúc Mang lập tức trầm mặt, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, từ đám bọn hắn đến sau này, viết con chó chí ít chết 5-60 lần, tử vong số lần là trong bọn hắn nhiều nhất, có lẽ tử vong của hắn số lần đã nhanh muốn về không đi, sau đó lại tiếp tục, chính là viết con chó thật tử vong lúc. Viết con chó chính mình mới biết mình còn thừa lại mấy lần phục sinh, lúc này hắn cũng không nói, chỉ là sắc mặt nghiêm túc đối người chung quanh nói, lúc này gọi ta dừng lại. Cái này nhưng so sánh chết còn khó chịu hơn a, huống chi đem điểm phục sinh thiết trí ở đây, lão tử đã sớm không có còn sống trở lại đánh được rồi, các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Còn lại người đều là trầm mặc không nói, viết con chó không phải là không bọn hắn trong lòng nghĩ phỏng theo. Đem điểm phục sinh thiết trí tại nơi này. Bản thân liền đại biểu cho chính bọn hắn chặt đứt đường lui, không phải vì trong lòng cái kia một bầu nhiệt huyết, bọn hắn cũng không đến nỗi ở đây chết mấy chục lần nhiều như vậy, phải biết hiện tại Phúc Man nhưng không có đau đớn cùng khủng bố che đậy a. Mỗi một lần tử vong đều là thực sự tử vong thống khổ. Nhưng là bọn hắn nhất định phải hướng về phía trước, không thể lùi bước, nếu là sự tình khác cũng liền thôi, nhưng là việc này liên quan đến Hạo, cũng chính là trước kia Thiên. Mà lại là tại cái này nhân loại thành tràn cảnh thượng phấn chiến, bọn hắn làm sao có thể chạy trốn. Chính là hắc hỏa chiến đoàn Phúc Mang, cũng đều bị kích phát trong lòng ngực nhiệt huyết, quá khứ kia ký ức lại một lần nữa bị nhớ lại lúc, có thể làm hèn nhát trương gan, là anh hùng dốc lòng, bọn hắn tưởng muốn về nhà, muốn báo thù, cái này ý chí một khi. Tử vong là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đi thôi, dựa theo chúng ta vừa mới thảo luận phương thức, ba cái mồi nhử. Phân biệt khiên động ba khu vạn tộc, sau đó ta xông đi vào tự bạo, giết chết canh giữ ở kho chứa máy bay bên ngoài những cái kia vạn tộc, chí ít để bọn hắn trong lúc nhất thời không có lực hành động, còn thừa lại 5 người liền đi vào điều khiển cơ giáp. Viết con chó nhìn về phía còn lại nhân đạo. Tại tử vong mấy chục lần bên trong, chính tên Phúc Mang cũng phát hiện cái này tràn cảnh bên trong một ít quy tắc. Thứ nhất, tại cảnh tượng này bên trong có thật nhiều phát sáng kiến trúc hoặc là nhân vật. Mỗi một dãy nhà hoặc là nhân vật bao trùm ánh sáng đều là không giống nhau, trong đó mạnh nhất là S bao trùm ánh sáng, thứ hai là khu vực hạch tâm vạn thần điện bao trùm ánh sáng, mà cái khác kiến trúc cùng ánh sáng cũng y theo trình độ trọng yếu riêng phần mình khác biệt, càng trọng yếu hắn ánh sáng liền càng mãnh liệt. Những cái này ánh sáng sẽ ngăn cản vạn tộc hư ảnh công kích, nhưng là theo vạn tộc công kích tiếp tục, những cái này ánh sáng sẽ càng ngày càng ảm đạm, cho tới bây giờ. Phúc Mang nhóm đã thấy hơn 10 chỗ quang mang điểm bị dập tắt, tỉ như chí quang mang điểm liền đã tắt. Thứ hai, tại có người quan sát, cũng chính là có Phúc Mang quan sát lúc, những cái kia vạn tộc hư ảnh bị ánh sáng thiêu đốt, hoặc là bị bọn hắn giết chết liền sẽ trở nên hơi yếu một ít phục sinh, nếu là lặp lại giết chết, như vậy những cái này hư ảnh là có thể hoàn toàn biến mất tiêu diệt. Nhưng là một khi không có người quan sát, những cái này vạn tộc liền sẽ cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Mặc cho tử vong bao nhiêu lần đều sẽ lại xuất hiện ra, thực lực cũng sẽ không có mảy may hạ xuống, thẳng đến đem bọn hắn tập kích quang mang bao trùm chỗ cho toàn bộ hủy diệt thì ngưng, những cái này vạn tộc đều sẽ không ngừng xuất hiện. Thứ ba, Phúc Mang nhóm phát hiện, cái này tràn cảnh bên trong là có vũ khí tồn tại, những vũ khí này thường thường tản mát tại có quang mang bao trùm vị trí xung quanh, hoặc là tại vạn tộc chồng bên trong, hoặc là chính là tại những cái kia sụp đổ thiêu đốt trong phế tích, vũ khí riêng phần mình khác biệt. Từ cấp thấp nhất vũ khí lạnh, đến cao cấp chút vũ khí nóng, đến công nghệ cao vũ khí, thậm chí bọn hắn còn phát hiện một cái dưới đất kho chứa máy bay, bị rất nhiều vạn tộc chỗ thủ vệ. Những cái này chính là Phúc Mang nhóm phát hiện, cái này mấy chục lần trong tử vong, bọn hắn không phải là không có thử qua cứu vớt phát sáng kiến trúc bên trong người. Nhưng là chính cái tay không tất sắc, chỉ có viết con chó có thể dùng ra hỏa diễm siêu phàm chi lực, đối mặt vô cùng vô tận vạn tộc. Mà lại những cái này vạn tộc bên trong không thiếu cường đại siêu phàm giả, bọn hắn chính người trước 20 lần tử vong chính là như thế đến. Bất quá Phúc Mang chính là Phúc Mang, bọn hắn cũng không phải sẽ chỉ chết lấy đi đến sông Mãn Phu, tuân theo trò chơi tư duy bọn hắn, tại những cái này tử vong số lần bên trong liền phát hiện những cái kia ẩn giấu vũ khí tồn tại, thậm chí không riêng gì ẩn giấu vũ khí, còn có những cái kia vạn tộc bố trí vị trí, ánh sáng bao trùm điểm xung quanh địa hình. Dưới nền đất một chút khả năng tồn tại thông đạo các loại, những cái này đều rõ ràng là có thể vận dụng chiến thuật yếu điểm, đáng tiếc là Phúc Man nhóm không phải cái gì chiến thuật quân sự chuyên gia, bọn hắn thử nghiệm chết tầm 10 lần sau liền từ bỏ, tiếp xuống liền đem tinh lực toàn bộ tập trung đến cái kia kho chứa máy bay bên trên. Nơi này đã rất gần khu vực trung tâm, mặc dù ta không biết nơi này dưới nền đất có một cái kho chứa máy bay, nhưng là vạn nhất tại nguyên bản nhân loại thành thật sự có như thế một cái ẩn tàng kho chứa máy bay cũng khó nói a. Về mặt thời gian đến nói, nhân loại thành hủy diệt lúc thời đại trước cơ giáp đã trên cơ bản toàn bộ thu về, trừ chúng ta người chơi đại quân bởi vì nghèo vấn đề mà không có toàn viên thay đổi trang phục thế hệ tiếp theo cơ giáp, quân đội cùng phía chính phủ liền hoàn toàn không có vấn đề này, cho nên từ hợp lý tính đi lên phỏng đoán, cái này trong kho chứa phi cơ có cực lớn khả năng đều là dũng sĩ hoặc là cường nhân cơ giáp. Trên đường, một Phúc Man vừa đi vừa phân tích nói, liền có Phúc Man nói thầm lấy hồi đáp, dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp là rất mạnh. Nhưng là các ngươi đều hiểu được làm sao điều khiển sao? Trước tiên nói a. Trước đó ngươi nói nghèo cái gì cũng bao quát ta, ta liền không có chơi qua dũng sĩ cùng cường nhân, nhớ kỹ phiên bản cuối cùng lúc, ta mạnh nhất cơ giáp cũng bất quá là cải tiến lại cải tiến, đổi đến không thể lại đổi sau lại đổi một lần gia cư đội trưởng cơ thôi. Ngay cả đại ma ta đều không có chơi qua có được hay không? 1. 2. Đánh vỡ đội hình. Lại một cái Phúc Man nói ra, chúng ta nơi này, trừ viết con chó tiểu đội có tiền lấy bên ngoài, đoán chừng đều không khác mấy là tầng dưới chót người chơi, bất quá tối thiểu nhất điều khiển cơ giáp phải biết đi, đến lúc đó điều khiển cơ giáp trước hết bay ra ngoài. Không nên bị vây công cho đánh nổ, sau đó có cơ giáp tốt xấu liền có sức chiến đấu cùng lực cơ động. Lấy những cơ giáp này làm hạch tâm, lại để cho phục sinh người đều mở lên cơ giáp, chính đại dũng sĩ cùng cường nhân, chí ít những cái kia phạm vi bao trùm ít điểm sáng chúng ta có thể đi thử một chút. Người chung quanh đều là gật đầu, hiển nhiên cũng công nhận tên này Phúc Man cách nói, chỉ có viết con chó trầm mặc. Cách nửa ngày, viết con chó đột nhiên hỏi hướng Chu Bân nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia quân sao? Chu Bân lập tức sắc mặt thảm bạch, hắn ông đầu nói, không được a, đừng để ta nhớ tới a. Hỗn đảng, để ta quên những ký ức kia a a a. Viết con chó lập tức liền im lặng, đợi đến Chu Bân hơi tốt một chút về sau, hắn mới nói ra, ngươi chết không sai biệt lắm có hơn 40 lần đi. Ngươi bây giờ thiên phú là không phải 50 Âu một, ngươi còn nhớ rõ tử vong của ngươi số lần sao? Chu Bân sắc mặt lại một lần thảm bạch, bất quá hắn còn là tráng chống đỡ lấy nói, ân, chết 47 lần, còn có 3 lần liền có thể phát động Âu Hoàng trạng thái. Viết con chó gật gật đầu, hắn trầm tư một đường đi thẳng về phía trước liền có đại lượng vạn tộc trên đường phố xuất hiện. Lúc này viết con chó liền hướng mọi người nói, đi, chúng ta trước tiên đến cướp đoạt dập máy giáp, các vị, vô luận như thế nào ít nhất phải cướp đoạt tiếp theo cái, mức thấp nhất độ là một khung, về sau một trận này cơ giáp không muốn xung kích vạn tộc nhóm, cũng không cần đi nhận chức gì quan mang bao trùm chỗ, nhất định muốn trở lại chúng ta phục sinh thiết trí điểm. Sau đó chúng ta giết Chu Bân 3 lần, à, không, lần này Chu Bân chết, vậy liền giết hắn 2 lần. Thảo nê mã. Dựa vào cái gì muốn giết ta 2 lần, lão tử ăn nhà ngươi gạo. Chu Bân lập tức liền hùng hùng hổ hổ. Mấy cái Chu Bân Âu Hoàng phụ thể lúc, liền đem cơ giáp cho hắn, sau đó, Chu Bân, một thiết liền nhờ ngươi. Viết con chó nghiêm túc nhìn xem Chu Bân, hắn nói ra, có lẽ ý nghĩ của chúng ta đều sai. Cũng không phải là cần phải đi giải cứu quan mang bao trùm chỗ, thậm chí không phải ép chỗ đó, ta muốn ngươi đi tìm tới Hạo, sau đó, ở trước mặt hắn tự bạo. Chương 79, 80, 81, lựa chọn. Sẽ không chỉ có ta một cái người thành công đi. Từ tổng xoa huyệt Thái Dương từ mặt đất đứng lên, sau đó như vậy đánh giá xung quanh. Hắn nhìn thấy một mảnh hoang nguyên, phụ cận có số ít không thành quy mô rừng cây, sau đó từ tổng ngay lập tức liền lựa chọn điểm phục sinh thiết trí, mà hắn quả nhiên thành công thiết trí tốt điểm phục sinh. Đây là tại từ tổng tiến vào trước liền biết sự tình, nguyên nhân chính là viết con chó cùng mấy cái khác Phúc Man nhóm một mực chưa có trở lại điểm phục sinh, cái khác Phúc Mang mỗi lần tiến vào sau rất nhanh liền sẽ chết phục sinh. Chỉ có viết con chó cùng mấy cái khác Phúc Mang nhóm một mực chưa từng xuất hiện, mà bọn hắn không thể nào là phục sinh số lần về không, điểm này Từ Tổng rõ ràng nhất, với tư cách làm tinh công hội hội trưởng, hắn rõ ràng nhớ kỹ công hội hội viên tất cả mọi người phục sinh số lần, viết con chó bọn hắn tất nhiên là tại Hạo Thiên Tâm Linh Chi Hải bên trong vẫn còn tồn tại, đây hết thảy thẳng đến về sau cái nào đó Phúc Mang tránh thoát ác mộng sau mới đến xác nhận. Từ Tổng tại trở thành Phúc Mang trước bản thân liền là một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp CEO kim chủ tịch, hắn bọn thủ hạ thành viên nếu là tính đến từng cái phát triển Trung Quốc nhà linh kiện nhà máy. Cái kia sợ không phải có vài chục vạn người đang vì đó làm công, hắn đương nhiên không có khả năng mỗi cái nhân viên đều nhớ, nhưng là hắn trên cơ bản nhớ kỹ liên quan tới công ty khung tương quan tất cả hạch tâm nhân viên, thậm chí trong đó còn bao gồm mấy trăm tên hạ tầng nhân viên quản lý, cái này đã hết sức ghê gớm. Từ đại di chuyển về sau, Phúc Mang nhóm mặc dù không có hệ thống, không có kinh nghiệm, cũng không có che đậy các loại, bất quá bọn hắn cá nhân đặc tính lại là bắt đầu mạnh lên, tỉ như Dương Liệt ngắm bắn đặc tính, tỉ như Chu Bân không phải trăm Âu nhất đẳng mấy cái. Mà Từ Tổng cá nhân đặc tính tại đại di chuyển trước tịnh không rõ ràng, một trận để hắn cho là mình tịnh không có đặc tính tồn tại, mà tại đại di chuyển về sau, hắn mới dần dần thăm dò chính mình đặc tính. Hắn cho cái này đặc tính đặt tên là hàng tính điểm binh. Cũng không phải nói cái này đặc tính có thể để hắn trở thành quân thần một loại tồn tại, mà là cái này đặc tính cần tại dưới tay hắn nhân số càng nhiều tình huống dưới mới ước là rõ ràng. Chỉ cần Từ Tổng thủ hạ nhân số đủ nhiều, như vậy hắn liền có thể phát động cái này đặc tính, hắn đặc tính hiệu quả chính là để hắn có thể bản năng xử lý liên quan tới bọn thủ hạ sự tình các loại. Từ bọn thủ hạ tin tức ký ức, đến hậu cần an bài, đến nhân sự an bài, được xử lý việc vặt vãnh tạp vật các loại, toàn đều có thể trôi chảy quản lý xuống tới, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, mặc dù không liên quan đến chiến trường, nhưng là phần này năng lực đã có thể để Từ Tổng trở thành hậu cần thể hệ đạt nhân, cũng nhiều thua thiệt năng lực này, để hắn có thể thành lập Lam Tinh công hội, mà lại có thể tại nhân loại thành hoàn cảnh như vậy hạ còn to lớn lên, cái này đặt tính quả. Nhưng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là Từ Tổng hiện tại rất mong muốn một cái chiến đấu dùng đặc tính. Quản chi chỉ là phổ thông chiến đấu đặc tính, cũng có thể để hắn chuyến này xác suất thành công biên độ lớn tăng lên, có thể tại hào sâu trong tâm linh tránh thoát ác mộng tỷ lệ quá thấp, 100 cái Phúc Mang tiến vào đều không cách nào thành công một lần, đây là ngẫu nhiên có một Phúc Mang tử vong phục sinh sau nói cho đám người, khi tiến vào đến sâu trong tâm linh về sau, nhìn thấy những cái kia kỳ thật tất cả đều là ác mộng. Chỉ có tránh thoát ác mộng mới có thể tiến vào một cái tràng cảnh. Bên trong, hắn tiến vào một chỗ thánh vị chiến trường tràng cảnh, tại cái kia tràng cảnh bên trong trừ Hạo. Tử Nha lấy bên ngoài, hắn còn chứng kiến đại lãnh chúa, mà địch nhân thì là hư không ác ma, tinh linh tộc, còn có cái khác vạn tộc thánh vị nhóm. Cái này tràng cảnh rõ ràng liền là lúc trước Hạo triệu hoán chỗ đại lãnh chúa một phần chính bản chất trận chiến kia. Đám người thế mới biết tiến vào thần thoại hình thái sau chỗ kinh lịch sự tình. Mà bọn hắn cũng suy đoán viết con chó bọn người đoán chừng cũng là tránh thoát ác mộng, mà bọn hắn vì cái gì chậm chạp không có phục sinh trở về, lớn nhất khả năng chính là viết con chó bọn hắn đem điểm phục sinh thiết trí tại tràng cảnh bên trong. Đáp án này mặc dù không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, dù sao đây chẳng qua là trong tâm linh ký ức hoặc là suy nghĩ thế thôi, căn bản không phải chân thực thế giới, nhưng là trừ cái này khả năng lấy bên ngoài, đám người cũng nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì khả năng tính đến. Cho nên đám người thương lượng một phen, liền định ra một cái quyết định, chỉ cần có thể từ trong cơn ác mộng tránh ra, như vậy ngay lập tức đem điểm phục sinh thiết trí ở đây cảnh bên trong, về phần về sau. Có thể hay không lại còn sống trở về? Cái này đã không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Liền như là Dương Liệt nói tới câu nói kia đồng dạng. Ta muốn về nhà, mà duy nhất biết về nhà đường người ngay ở chỗ này. Chết thì chết đi, ít nhất là chết tại trên đường về nhà. Cái này đủ. Từ Tổng cũng nghĩ như vậy. Tại điểm phục sinh thiết trí sau khi thành công, Từ Tổng lập tức liền thở dài một hơi, sau đó hắn liền thấy có đám người tụ tập ở phía xa trong một rừng cây, lập tức Từ Tổng cũng không chậm trễ, trực tiếp nhanh chân hướng về kia đoàn người vọt tới, tốc độ của hắn cực nhanh, dậm chân ở giữa chính là mấy chục mét khoảng cách, trước sau bất quá 2-3 phút liền chạy đến rừng cây bên cạnh. Đây chính là Từ Tổng siêu phàm, hắn cùng Dương Liệt, viết con chó, còn có mấy cái khác đồng bạn đều là Phúc Mang bên trong cực kỳ hiếm thấy siêu phàm giả, là lúc trước hoàn thành sử thi nhiệm vụ khen thưởng, mà từ tổng siêu phàm chính là siêu phàm tốc độ, siêu phàm thể chất, siêu phàm lực lượng, cái này ba loại tổng hợp, hắn giờ phút này ngay lập tức đi vào rừng cây này chỗ. Mà đi tới rừng cây này lúc, lần đầu tiên nhìn sang liền để từ tổng toàn thân chấn động, hắn thế mà nhìn thấy S, không sai, hắn dám 100% xác nhận, người này tuyệt đối chính là S, mà trừ S lấy bên ngoài. Hắn còn chứng kiến Hạo, còn chứng kiến một chút hắn quen thuộc tinh linh tộc NPC, nghe nói đều là sớm nhất đi theo Hạo sáng lập nhân loại thành cốt cán, chỉ là, tại đại di chuyển trước sương mù hàng lâm lúc, bọn hắn đoán chừng cũng đều phản loạn. Sau đó từ tổng tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn lại, liền thấy một tựa hồ là Á Long nhân vạn tộc, hắn đã bị trọng thương nằm xuống đất, mà ở trước mặt hắn chính là Hạo, mà trừ Hạo lấy bên ngoài còn có một cái nhân loại, cái này nhân loại từ tổng không biết. Nhưng là tại cái này nhân loại trên thân bao trùm lấy thật dày một tầng bạch quang. Cái này cùng người chung quanh hình thành chênh lệch rõ ràng, với tư cách thân thể tồn tại từ tổng tự nhiên lập tức liền nhìn về phía nam tử này. Thật sự có nhân loại thành sao? Cái này nhân loại hỏi. Tại cái này ánh sáng bao trùm lấy nhân loại trước chính là Hạo, Hạo trong mắt mang theo nước mắt, hắn nói ra, có, mổ, thật sự có nhân loại thành tồn tại. Cái này nhân loại liền vui cười a a nói, hạ lệnh đi, Hạo. Mổ. Chết ở chỗ này. Cái này nhân loại sau khi nghe xoay người rời đi, hắn vừa đi còn bên cạnh nói ra, Hạo, đi đến nhân loại thành đi, nhất định phải đi đến nhân loại thành a. Từ tổng liền toàn bộ hành trình nhìn qua đây hết thảy. Sau đó hắn liền định đi nói chuyện với Hạo, thế nhưng là hắn còn chưa kịp hành động, bỗng nhiên trước mắt lóe lên, khi hắn lấy lại tinh thần lúc. Đã xuất hiện tại điểm phục sinh trên, cũng không phải là thuấn di loại hình, mà là hắn rõ ràng chết mất, bởi vì không hiểu nguyên nhân chết mất sau phục sinh tại nơi này. Giải mã sao? Từ tổng âm thầm nói thầm một cái, tiếp lấy hắn lại hướng về mảnh rừng cây kia phóng đi, sau đó quả nhiên thấy vừa mới phát sinh một màn, tiếp xuống hắn thử nói chuyện với Hạo, cùng cái kia ánh sáng bao trùm nhân loại lời nói, cùng những nhân loại khác lời nói. Cùng tinh linh lời nói. Thậm chí là cùng cái kia Á Long nhân lời nói, nhưng là toàn đều vô dụng, mặc cho hắn ra sao đều không thể cải biến kết quả, một khi cái kia bao trùm ánh sáng nhân loại quay người mà đi, như vậy hắn ngay lập tức sẽ tử vong phục sinh, tiếp lấy đây hết thảy lại lần nữa lặp lại, bất quá cũng không phải là không có biến hóa, từ tổng tại tử vong hơn 30 lần về sau, phát hiện Hạo trả lời phát sinh biến hóa, từ ban đầu có, mổ, thật sự có nhân loại thành tồn tại, biến, thành thật sự có nhân loại thành. Mấy chữ, Hạo đầu cũng dần dần thấp chìm xuống dưới. Phản phất là không dám nhìn cái này tên là mổ nhân loại đồng dạng. Sau đó tại từ tổng tử vong số lần đạt tới hơn 50 lần lúc, Hạo đã không có trả lời, mà mổ trên người quang mang trở nên rất là ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Không riêng gì như vậy, từ tổng còn phát hiện toàn bộ thế giới ánh sáng độ đều đang thay đổi, bắt đầu trở nên u ám âm trầm. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên không chân thực, không phải hình dung từ, mà là xác thực chân thực hiện ra, xung quanh vô luận là đại địa, cỏ dại, cây cối, còn là trừ Hạo cùng mổ còn lại người. Toàn bộ cũng bắt đầu trở nên hơi trừu tượng, nếu là tập trung lực chú ý xem bọn hắn còn không sao, nếu là dùng nơi khóe mắt mông lung đi xem, liền sẽ thấy bọn hắn không ngừng vặn vẹo biến hình thân thể, phản phất thân thể của bọn hắn là từ đen kịt vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành như thế. Mà lại Hạo trả lời cũng thay đổi, không, không phải biến, mà là không có, Hạo chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó, trừ nói chết ở chỗ này lấy bên ngoài liền không còn có bất luận cái gì lời nói khác. Biến hóa như thế vô luận như thế nào đều không thể nói tốt, từ tổng mặc dù không biết cụ thể sẽ như thế nào. Nhưng là hắn bản năng bắt đầu ngăn cản đây hết thảy, ngăn cản cái kia tên là mổ nam nhân quay người mà đi, ngăn cản Hạo nói ra chết ở chỗ này lời nói, nhưng là vô luận là công kích cũng tốt. Lôi kéo cũng tốt, ngăn cản cũng tốt, đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Một lần lặp lại, một lần chết đi, một lần chết ở chỗ này, một lần hỏi thăm nhân loại thành có tồn tại hay không. Rốt cục, tại tử vong số lần nhiều đến từ tổng đều không nhớ ra được, chỉ là mơ hồ cảm thấy mình đoán chừng sắp thật tử vong lúc, cái này tràn cảnh triệt để biến hóa. Hết thảy chung quanh đều không có, đại địa biến thành biển lửa. Cây cối bãi cỏ toàn đều biến mất, từ tổng liền thấy mổ cùng Hạo đứng tại biển lửa bên bờ vực, mổ đối Hạo hỏi thăm phải chăng có nhân loại thành, mà Hạo cúi đầu trầm mặc, đợi cho mổ quay người lúc, Hạo liền từ sau người đem hắn đẩy tới biển lửa. Không đúng, không phải như vậy. Lại một lần nữa, Từ Tổng sống lại, mà toàn bộ thế giới trong mắt hắn biến thành một nửa biển lửa, một nửa đen kịt, ngoại trừ cái gì cũng không có. Hạo cùng Mổ lại một lần nữa đối mặt với mặt, chỉ là lần này Mổ đưa lưng về phía Hạo. Chỉ là không ngừng hỏi đến phải chăng có nhân loại thành, mà Hạo mặt không biểu tình, trong mắt không ngừng có huyết lệ rơi xuống, hắn đã không phải là Hạo, mà là một cái đen kịt bóp méo quái vật kinh khủng, vô số tay chân, vô số sắc mặt, vô số khí quan chỗ tạo thành một cái quái vật, hắn liền muốn đưa tay đem Mổ đẩy xuống biển lửa. Không phải như vậy. Từ Tổng lại một lần nữa lớn tiếng tê trống lên. Hắn vọt thẳng đến Hạo trước mặt, dùng thân thể của mình ngăn tại Hạo cùng Mổ ở giữa, đồng thời hắn trống to, không phải như vậy, Hạo, không phải như vậy. Không phải ngươi giết Mổ a. Một bên khác, Dương Liệt cũng đồng dạng tiến vào Hạo trong tâm linh, mà lại cũng chỉ có hắn một cái người từ trong cơn ác mộng tránh thoát, mà hắn nhìn thấy tràng cảnh thì là tại tinh linh tộc trên biên cảnh, hắn không nhìn thấy trưởng thành Hạo. Ngược lại là từ mấy cái kia người nguyên thủy giống như trong lúc nói chuyện với nhau biết, đi theo tinh linh tộc rời đi tiểu nam hài chính là Hạo, khi còn nhỏ Hạo, mà những người nguyên thủy kia giống như chính là các tộc nhân của hắn. Thiên, ta quyết định, chúng ta bộ lạc cái này danh ngạch từ ngươi. Đi, ngươi tiến vào tinh linh bên kia, từ bọn hắn che chở ngươi, Hạo Hạo sống sót, Hạo sao? Cái kia gia gia ngươi đây? Còn có mẹ ta đâu? Chúng ta sẽ tiếp tục thuận tinh linh tộc biên cảnh tiến bước, nghe nói tại cái kia xa xôi bên ngoài địa phương, có một tòa toàn bộ đều là nhân loại thành thị, gọi làm nhân loại thành, tại đó giàu có vô cùng, tại đó không có nhất tộc khí áp chúng ta. Chúng ta muốn đi nơi đó, ngươi quá nhỏ, chúng ta không có cách nào mang lên ngươi, cho nên ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, biết sao? Ân, ta biết, gia gia, mụ mụ. Ta sẽ sau khi lớn lên, có thực lực chính mình săn bắt. Liền đến nhân loại thành chiếu các ngươi. Ngươi không thể gọi là Thiên, ngươi là Nhật Bộ Lạc Súc Sinh Thiên. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Hạo, phải thật tốt sống sót, liều lĩnh sống sót, được không? Dương Liệt nhìn xem ấu niên Hạo cùng các tộc nhân cáo biệt, sau đó hắn đi theo tinh linh tộc mà đi, mỗi một lần Hạo rời đi, Dương Liệt đều sẽ lập tức tử vong lặp lại, mà hắn làm một cách tới ngăn cản đều là vô dụng. Một lần tử vong cùng phục sinh, mà chung quanh tràng cảnh cũng càng ngày càng đen kịt âm trầm, rốt cục, hắn chết không biết bao nhiêu lần, tràng cảnh đã triệt để biến hóa. Tại một cái biển máu hài cốt bên trong, ấu niên Hạo nghe xong các tộc nhân lời nói, sau đó hắn nằm ở các tộc nhân thi hài thường gặm ăn, hắn thôn phệ các tộc nhân thi hài, dùng máu của bọn hắn cùng thịt sống tiếp được. Không, không phải như vậy. Một lần chết đi. Dương Liệt phục sinh về sau nhìn thấy dạng này một màn, hai tay của hắn mở ra ngăn tại đã thân hình khuôn mặt bóp méo dữ tợn Hạo trước mặt, đây cũng không phải là Hạo, mà là một cái đen kịt bóp méo quái vật kinh khủng, hắn đang muốn thôn phệ các tộc nhân hài cốt, lấy để cho mình sống sót. Ngươi các tộc nhân chết đi. Không phải là bởi vì ngươi a. Sau đó là viết con chó bên kia, bọn hắn chính người chết không biết bao nhiêu lần, sau đó trong mắt bọn hắn nhân loại thành tràng cảnh càng ngày càng âm trầm. Càng ngày càng kinh khủng, tất cả vạn tộc đều biến thành kinh khủng quái vật, cả tòa thành thị hoàn toàn bóp méo trừu tượng, chỉ có ở trên trời S còn bao trùm lấy một tầng quang mang, còn là như thế hình tượng, mà Hạo cùng S đối mặt với mặt, chỉ là Hạo đã không thành hình người, hoàn toàn biến thành một cái đen kịt bóp méo quái vật, vô. Số nhân thủ chân người, vô số mặt người người miệng, vô số khủng bố khí quan tạo thành cái này đen kịt quái vật. Mà S yên nguyên dùng mỉm cười nhìn xem nó. Yêu ngươi nhất. Cái quái vật này liền muốn một ngụm nuốt vào S, mà Chu Bân lái cường nhân cơ giáp, lắp đặt lấy còn lại 8 tên phúc mang hướng về cái này quái vật kinh khủng cùng S ở giữa phóng đi. Đây đã là Chu Bân lần thứ 3 Âu Hoàng phụ thể, lần thứ nhất Âu Hoàng phụ thể dùng tại quân trên bàn giải phẫu, lần thứ 2 Âu Hoàng phụ thể tại Hạo trước mặt tự bạo không có chút ý nghĩa nào, mà cái này lần thứ 3 Âu Hoàng phụ thể, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng, trước sau tử vong 150 lần Chu Bân. Đoán chừng còn lại phục sinh số lần chỉ có một chữ số. Thậm chí khả năng cũng chỉ có một hai lần. Không phải như vậy. Viết con chó cùng tất cả phúc mang đều hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Toàn bộ tràng cảnh biến hóa bọn hắn đều thấy rõ, từ vừa mới bắt đầu nhân loại thành tràng cảnh, mỗi một lần S đều sẽ tự đốt mà chết, dần dần, tràng cảnh càng ngày càng kinh khủng bóp méo, đến cuối cùng chỉ còn lại âm trầm khủng bố, Hạo biến thành quái vật, mỗi một lần nó đều thôn phệ ác, mà một màn này thấy Phúc Mang nhóm khó chịu không được. Hạo là yêu ác, cái này một đôi là Phúc Mang nhóm nhìn xem cùng một chỗ, từ Phúc Mang nhóm đi vào nhân loại thành. Nhìn xem nhân loại thành một bước lớn mạnh, một bước kiến thiết phồn hoa, với tư cách lãnh tụ Hạo cũng cùng ác ân ái cùng một chỗ, bọn hắn kết hôn, ác mang thai, đến gần nhau hiểu nhau mấy chục năm, cái này một đôi ân ái vẫn luôn bị Phúc Mang nhóm để ở trong mắt, cũng trở thành Phúc Mang nhóm trêu chọc vung cẩu lương điển hình. Mặc dù là trêu chọc, nhưng là Phúc Mang nhóm là thật là hai người hôn nhân cùng ân ái dâng lên chúc phúc, đây là chuyện tốt đẹp nhất, mà cái này Mỹ Hảo không biết ấm áp bấy nhiêu Phúc Mang tâm, tại Phúc Mang nhóm trong lòng, Hạo cùng ép là không thể tách ra, cũng sẽ không cho phép bọn hắn tách ra. Thậm chí có cực đoan Phúc Mang đều tuyên bố, mặc kệ bọn hắn một người kia thay lòng, vậy bọn hắn có thể liều mạng tài khoản không được đều muốn giết chết người kia, bởi vì Hạo cùng S đã trở thành trong lòng bọn họ bên trong Mỹ Hảo điển hình. Nhưng là bây giờ, S không phải ngươi hại chết a. Chu Bân cũng là hai mắt đỏ bừng, hắn đem cường nhân cơ giáp tốc độ kéo lên đến cực hạn, mang theo viết con chó bọn hắn cùng nhau vọt tới Hạo biến thành quái vật, vọt tới quái vật này trong miệng. Lại một cái tràng cảnh, đại lãnh chúa cùng Hạo mặt đối mặt, Hạo cũng biến thành quái vật. Muốn thôn phệ đại lãnh chúa, cũng có Phúc Mang giang hai tay ra, hai mắt trừng trừng ngăn trở. Lại một cái tràng cảnh, Chí cùng Hạo mặt đối mặt, Hạo cũng biến thành quái vật, muốn để Chí đi chết, cũng có Phúc Mang gắt gao ngăn tại Chí trước người, chết vô số lần cũng còn muốn như vậy ngăn cản. Từ Tổng, Dương Liệt, Viết Con Chó, Chu Bân, còn có cái khác rất nhiều Phúc Mang, bọn hắn tại riêng phần mình khác biệt tràng cảnh trông được đến biến hóa, nhìn thấy Hạo trầm luân, nhìn thấy tràng cảnh bên trong kết cục. Sau đó mỗi người bọn họ khác biệt lựa chọn, tất cả đều chỉ hướng cùng một cái đường. Không phải như vậy. Sau đó, bọn hắn đều yên tĩnh lại. Hạo lấy lại tinh thần, trong tay hắn cầm một cái không nhìn thấy đồ vật, nhưng là Hạo cảm giác được thứ này là như vậy trân quý, tràn đầy hy vọng, quang minh, huy hoàng, thậm chí là siêu thoát. Sau đó Hạo nhìn thấy những cái này tràn cảnh, nhìn thấy chính hắn biến thành quái vật. Nhìn thấy những cái kia liều chết ngăn cản tại trong đó đám người, Từ Tổng, Dương Liệt, Viết Con Chó, Chu Bân, tất cả Phúc Mang nhóm. Hắn cũng nhìn thấy tộc trưởng, Mụ Mụ, Mổ, Đại Lãnh Chúa, Tử Nha, Ép, Chí. Là ta hại chết các ngươi, đều là lỗi của ta. Ta cái gì đều làm không được, tộc trưởng Gia Gia, Mụ Mụ tử vong là bởi vì muốn để ta sống sót, Mổ tử vong là mệnh lệnh của ta. Đại lãnh chúa toàn bộ hy vọng cùng nguyện vọng đều thành không, Tử Nha truy cầu lâu như vậy nhân loại thành cũng không có, ép cũng không có. Ta cái gì đều làm không được, ta hại chết toàn bộ các ngươi người. Hạo rụt lại thân thể, hai tay ôm chân, đem đầu gắt gao chôn ở đầu gối ở giữa, trên người hắn có màu đen hơi thở đang không ngừng lan tràn. Cho nên, ta cho ngươi lựa chọn. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hạo vô ý thức ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cái người. Hắn thấy không rõ người này hình dạng, không nhìn thấy người này giới tính, thậm chí không nhìn thấy người này là cao là gầy, là thấp là béo, chỉ biết tại trước mắt hắn có như thế một cái người. Người này phản phất cực nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, cũng giống như cực lớn, lớn đến toàn bộ đa nguyên, thậm chí đa nguyên bên ngoài đều không cách nào so sánh. Hắn ngồi trước mặt Hạo, lại lần nữa đối Hạo nói ra, ta cho ngươi lựa chọn. Hạo nghe được giọng nói của người này, đầu óc của hắn thanh tĩnh một chút. Lập tức lại hỏi, ta làm sao vậy, còn có ngài là? Người này liền nói ra, muốn nghe hay không một cái cố sự. Nếu là ngươi, là có tư cách nghe cố sự này, sau khi nghe xong, ngươi có thể lựa chọn. Đây là Hạo lần thứ ba nghe được lựa chọn hai chữ, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, lại phản phất cái gì đều không rõ, mà người này cũng không để ý tới Hạo phải chăng minh bạch, hắn liền nói ra, tại trống rỗng bên trong, có thế giới xuất hiện. Thế giới ngay từ đầu là không có vật gì, chỉ có băng lãnh quy tắc đụng vào nhau, nhưng cũng chỉ là quy tắc ở giữa va chạm thôi, băng lãnh, máy móc, đến cuối cùng hóa thành hư vô tịch diệt, tại mảnh này trống không chi hải bên trong, thế giới xuất hiện. Tan biến. Vô số thế giới xuất hiện, tan biến, phản phất một viên bong bóng như thế, sau đó không biết từ lúc nào, trong thế giới có sự sống, sinh mệnh sinh ra, để thế giới có sắc thái, sinh mệnh trí tính để thế giới có tư lương. Thế là toàn bộ trống không trong biển liền xuất hiện biến hóa, có sinh mệnh diễn sinh thế giới dần dần biến nhiều, trí tính giao phó sinh mệnh vô hạn khả năng tính, mà cái này vô hạn khả năng tính lại phản hồi cho thế giới, để thế giới quy tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn thiện, thế giới bởi vậy bắt đầu trưởng thành. Hạo nghe người này lời nói. Không hiểu, trong lòng của hắn minh bạch một sự kiện, đây là cơ duyên của hắn, độc nhất vô nhị cơ duyên, hắn hưởng tất cả còn lại người cũng không thể hưởng đến đại phúc, lập tức hắn không dám suy nghĩ nhiều còn lại, chỉ là hết sức chăm chú nghe người này lời nói. Thế giới bản thân tịnh không có sinh mệnh, cũng không có cùng loại sinh mệnh trí tính, nó chỉ có một loại tập hợp hình bản năng, bản này có thể liền là sinh tồn, cũng là thế gian này vạn vật đệ nhất nhu cầu, cho nên thế giới bản năng làm ra cải biến, cái này cải biến chính là kỷ nguyên sinh ra. Ban sơ, là không có kỷ nguyên. Một cái thế giới từ hình thành bắt đầu, thẳng đến tan biến thì ngưng, hắn vận hành sẽ một lấy sâu chi, nhưng là theo trí tính sinh mệnh xuất hiện, tại trống không trong biển thế giới nhóm dần dần tiến hóa, liền có kỷ nguyên, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trí tính sinh mệnh là phức tạp, hắn tâm linh cũng là không thể khống, chính là ta đều không thể cùng trực tất cả trí tính sinh mệnh tâm linh biến ảo, mà cái này vô tận trí tính vô tận trong tâm linh, thì là có quang minh vĩ đại huy hoàng một. Thiết, cũng có đen kịch bóp méo kinh khủng một thiết, chính như thái cực âm dương đồng dạng, có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có chính nghĩa liền có tà ác, trừ phi trở lại một thiết mông mùi hỗn độn, nếu không tất có phân hóa. Trí tính tâm linh để thế giới có sắc thái, có tiến bộ tư lương, đồng thời hắn mặt trái hắc ám cũng trở thành một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, thế giới bản năng hấp thu trong đó tốt, nhưng là cái kia tích lũy lại đến mặt tối lại không có thể làm hao mòn, loại tình huống này, thế giới chỗ làm ra lựa chọn chính là hủy diệt, hấp thu tốt về sau, đem chỗ có bất hảo đối xử như nhau toàn bộ hủy diệt. Kết quả là, một kỷ một nguyên tình huống như vậy xuất hiện, thế giới tại hắn thể nội diễn hóa sinh mệnh đi đến điểm tới hạn lúc. Liền đem nó đối xử như nhau toàn bộ hủy diệt, về sau lại mở chương mới, lại từ cái này vô số trí tính bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Người này bỗng nhiên liền nói với Hạo, đặt câu hỏi, một, sinh mệnh đối với thế giới là cái gì? Hai, thế giới yêu sinh mệnh sao? Hạo toàn thân giật mình. Hắn cảm thấy mình phản phất nhìn thấy một loại nào đó chân tướng, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhìn không rõ, hắn nghĩ nghĩ mới nói ra, sinh mệnh đối với thế giới đến nói, không sai biệt lắm cùng loại với thiên địa tự do năng lượng chi với siêu phàm giả thể nội có năng lượng tuần hoàn. Muốn tiến bộ trừ tăng lên tu luyện lấy bên ngoài, còn nhất định phải thu nạp thiên địa tự do năng lượng, mà trong đó tạp chất rất nhiều, liền cần tinh luyện, cái này là vấn đề thứ nhất đáp án, vấn đề thứ hai. Thế giới không yêu sinh mệnh, nhưng là cũng không ghét sinh mệnh, lẫn nhau ở giữa hẳn là tương hỗ y tồn hình thức, bởi vì không có thế giới liền không có sinh mệnh, đồng dạng, không có sinh mệnh thế giới cũng chỉ sẽ tĩnh mịch. Người này không nói Hạo trả lời có chính xác không, hắn liền tiếp tục nói ra, tâm linh lúc đầu dựa vào nhục thân, tiêu diệt nhục thân, mặc cho ngươi tâm linh ra sao đều là vô dụng. Mà sau bởi vì siêu phàm, hoặc là những nhân tố khác có thể thoát ly nhục thân. Nhưng là cũng nhất định phải có lưu tại căn cơ, cho nên khi thế giới kỷ nguyên chi cuối, đem một thiết tâm linh tồn tại căn cơ đều tiêu diệt lúc, tâm linh cũng liền không có, cho nên ban đầu giai đoạn, kỷ nguyên hưng suy để thế giới chỉ được chỗ tốt, mà không thiếu sót điểm, cái này khiến thế giới. Bản năng vui mừng không xiết, kết quả là, thế giới bạn có thể bắt đầu điều chỉnh trong đó sinh mệnh diễn hóa. Để sinh mệnh càng nhiều, tiêu hao càng ít, trừ tâm linh lấy bên ngoài, nhục thân tốt nhất đều không cần, một bước điều chỉnh ưu hóa, kết quả là xuất hiện rất nhiều quỷ dị thế giới quan. Toàn bộ trong thế giới, không có bất kỳ cái gì siêu phàm, bởi vì siêu phàm cần càng nhiều quy tắc, càng nhiều năng lượng, càng nhiều tinh hoa đi hình thành, vậy liền một thiết đều phàm vật, mà vĩnh sinh, trường thọ đối với sinh mệnh đến nói tự nhiên là tốt. Nhưng là một cái sinh mệnh tâm linh một khi thành thục, cái kia cơ hội chính là cố định, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời vậy, cho nên tốt nhất sinh mệnh chính là nhanh chóng trưởng thành, nhiều hơn sinh dục, trí tính nhanh chóng thành hình, tâm linh nhanh chóng thành thục, sau đó cố định sau ngay lập tức tử vong, về phần hắn tiêu hao càng đơn giản, bản thể càng là nhỏ yếu càng tốt, thậm chí đều không cần phát triển khoa học kỹ thuật các loại văn minh, tốt nhất chính là nghệ thuật. Giống như thịnh hành. Tại giai đoạn kia bên trong, cơ hồ tất cả thế giới đều biến thành dạng này, như vậy vấn đề đến. Đặt câu hỏi, biến hóa như thế là tốt là xấu? Hạo đại não nhanh chóng vận chuyển, Hắn vừa nghĩ vừa hồi đáp, đối với thế giới là tốt, đối với sinh mệnh là xấu, bởi vì sinh mệnh liền không còn có bất kỳ tiền cảnh có thể nói. Không, đối với thế giới cũng là hỏng. Người này tự hồ cười, nhưng La Hạo nhìn không ra hắn có cười không có, chỉ là có cảm giác này, người này liền nói ra, quả thật, dạng này sinh mệnh biến hóa, một kỷ nguyên bên trong có thể thu hoạch dĩ vãng chí ít 5-6 cái kỷ nguyên tư lương, không quá thế giới dù sao chỉ có bản năng, mà sinh mệnh thì có vô tận khả năng tính. Kết quả là liền có một lần tình cờ, tại loại này thế giới bên trong sinh ra một ít kỳ lạ sinh mệnh, bọn hắn tại vô ma bên trong khai thiên lập địa đạo lộ, vô luận là khoa học kỹ thuật cũng tốt, tâm linh cũng tốt, tín niệm cũng tốt, hoặc là cái khác cổ quái kỳ lạ đạo lộ cũng tốt, truy cầu sinh mệnh tiến hóa cùng kéo dài, truy cầu trường thọ, đến trường sinh, đến vĩnh sinh, đây cũng là sinh mệnh bản năng, sau đó thế giới bản có thể cùng xung đột, liền có lôi đình rơi xuống, cái này cũng không phải cái gì độ kiếp loại hình, mà là triệt để oanh sát diệt tuyệt, đem hắn tồn tại bởi đó cây đều hoàn toàn ma diệt rơi diệt tuyệt. Thế giới bởi vậy đến lợi, một mực tiến bộ, sau đó cuối cùng đã tới điểm tới hạn, thế giới muốn trưởng thành, một mực bảo hộ thế giới tại trống không bên trong tồn tại, là một tầng xác, ngươi có thể tưởng tượng thành xà gia, tầng này xác bảo hộ thế giới không nhận xâm lược, nhưng là tầng này xác cũng hạn chế thế giới lớn nhỏ, kết quả là, trưởng thành đến điểm tới hạn thế giới chống ra tầng này xác, bởi vậy, thế giới có thiếu, trừ phi khả năng đủ thành mọc ra, lại hình thành một đạo xác, nếu không liền có thể tùy tiện tiến vào bên trong đạo lộ. Vẫn là câu nói kia. Thế giới cũng không phải là trí tính, nhưng là cũng có bản năng, toàn bộ trống không trong biển có vô số thế giới, làm một viên thế giới trưởng thành đến điểm tới hạn lúc, xác phá, mà cái khác thế giới liền sẽ bản năng đem tự thân rác rưởi thả vào trong đó, đương nhiên, đây là sớm nhất giai đoạn, lúc kia trống không biển còn rất hòa bình, mà bị thả vào đại lượng rác rưởi thế giới, bởi vì đang trưởng thành điểm tới hạn trên. Mà không cách nào tiến hành kỷ nguyên thay đổi đến tiêu diệt những cái này rác rưởi, kết quả là, những cái này thế giới bị rác rưởi chỗ ăn mòn bóp méo. Bởi vậy biến thành một loại khác kinh khủng tồn tại. Đây chỉ là trong đó một loại khả năng, còn có cái khác khả năng, đó chính là bị thả vào rác rưởi vừa lúc thế giới bên trong ngẫu nhiên đản sinh cường đại chủng tộc, bọn hắn khai thiên lập địa riêng phần mình khác biệt siêu phàm đạo lộ, một khi xâm lấn, lập tức liền quét ngang một thiết. Những cái kia thế giới tận lực biến hóa ra, chỉ hiểu sinh dục, nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng già yếu, nhanh chóng tử vong, nghệ thuật mát điểm, trí tính mát điểm sinh mệnh, làm sao có thể cùng đi ra? Bản thân đạo lộ cường đại chủng tộc đối kháng. Toàn bộ thế giới đều bị xâm lược quét ngang. Mà những cái này cường đại sinh mệnh dù sao cũng là nguyên thế giới quy tắc chỗ diễn hóa, bọn hắn quét ngang cũng đại biểu hắn nguyên bản thế giới quy tắc xâm lấn, mà đây chính là tiêu hóa. Những cái kia ném ra ngoài rác rưởi thế giới bỗng nhiên liền thôn phệ một viên khác trưởng thành đến điểm tới hạn thế giới lập tức thăng hoa trưởng thành, thậm chí liên phá xác trùng sinh đều không cần, cái này lập tức liền để những cái này thế giới bản có thể biết chỗ tốt, bọn chúng lập tức điều chỉnh chính mình kỷ nguyên phương thức, bắt đầu không ngừng tìm kiếm cái khác thế giới tiến hành thôn phệ. Bây giờ thái đa nguyên cơ hồ toàn bộ đều là thời đại kia thôn phệ cái khác thế giới tạo thành. Lại một lần nữa lặp lại. Thế giới chỉ có bản năng, mà bản này có thế không cách nào hình thành sinh mệnh trí tính, cho nên thế giới cùng thế giới đối kháng, chỉ có thể có thế có trong đó sinh mệnh đến đạt thành, kết quả là, thế giới lại một lần nữa tiến hành điều chỉnh, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, thế giới đều chỉ sẽ diễn sinh ra phàm nhân phàm vật, không dành cho siêu phàm, cũng không dành cho lực lượng, sau đó tại đứng trước trưởng thành điểm tới hạn lúc, liền thúc đẩy sinh. Trưởng ra cường đại siêu phàm đến. Tỷ như thúc đẩy sinh trưởng xuất siêu ma đại lục, siêu ma vị diện, siêu ma thế giới loại hình, bởi vậy chống cự đại kiếp. Đặt câu hỏi, thế giới đối với sinh mạng đến nói, phải chăng có thua thiệt? Hạo lại một lần nữa cẩn thận suy tư lên, hắn nói ra, yên nguyên không thua thiệt, bởi vì không thế giới liền không có sự sống, còn là tương hỗ y tồn. Người này tự hồ lại một lần nữa cười, hắn đột nhiên hỏi, ta sẽ hỏi tiếp một vấn đề. Thế giới có hỏi qua sinh mệnh phải chăng muốn sinh ra cùng sống sót sao? Hạo há to miệng, lại là á khẩu không trả lời được, hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Người này liền nói ra, tiếp tục cố sự này, thế giới diễn sinh sinh mệnh, đại đa số thời điểm đều là phàm nhân phàm vật, càng là khóa vĩnh sinh khái niệm, sinh ra sinh mệnh, xuất hiện trí tính, hấp thu tư lương, hủy diệt mặt trái, một lần kỷ nguyên, nhưng kỳ thật cái này trong đó có biến hóa. biến hóa này tên là ánh sáng tâm linh, đây là ban sơ kỳ tích, làm sinh mệnh có ánh sáng tâm linh lúc, kỳ thật liền từ bên ngoài cho dần dần đi hướng nội cho, không cầu ngoại vật, tự thân nghịch. Entropy, mà cái này ánh sáng tâm linh chính là thế giới cần nhất tư lương, mà ánh sáng tâm linh sinh mệnh sau khi chết. Cái này ánh sáng tâm linh liền bị thế giới chỗ hấp thu, mà ánh sáng tâm linh bên ngoài một thiết, bao quát sinh ra ánh sáng tâm linh hắc ám, toàn bộ đều bị thế giới chỗ vứt bỏ, cái này hắc ám quản chi là kỷ nguyên sinh diệt đều không thể hoàn toàn xóa đi, còn có tin tức còn sót lại, một kỷ nguyên, 10 kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên, cái này hắc ám thì càng nặng nề, sinh mệnh không cam lòng, bất hạnh, cầu vĩnh sinh mà không được, cầu siêu phàm mà không được, cầu tiến hóa mà không được, cầu siêu thoát mà không được. Tất cả oán hận tất cả đều về đến trên thế giới. Người này đứng lên, dùng một loại phản phất vịnh sướng ngữ khí nói ra, nhìn a, cho chúng ta sinh mệnh tồn tại, đồng thời lại cho chúng ta thống khổ, cho chúng ta kết thúc, cho chúng ta tuyệt vọng, phía trên kia đã không có cầu thang, phía trên kia đã không có siêu việt, chúng ta vẻn vẹn chỉ là tư lương sao? Cái kia cho chúng ta sinh mệnh tồn tại, ngươi có thể hỏi quá chúng ta muốn đi vào cái này trên thế giới sao? Cho nên, đem nỗi thống khổ của chúng ta thường trả lại cho ngươi đi, cho chúng ta sinh mệnh tồn tại, chúng ta đem chính diện một thiết đều cho ngươi, vậy bây giờ, cũng đem mặt trái một thiết đều trả lại ngươi. Cắt thịt trả, rút xương trả, liên tâm linh cùng linh hồn cũng còn ngươi. Hạo nghe được lạnh cả người, hắn phản phất nhìn thấy một mảnh bóp méo đa nguyên vũ trụ hiện ra ở trước mắt. Người này liền nói với Hạo, ngươi, chính là ngươi chỗ tại trên thế giới trăm kỷ nguyên bên trong, tích lũy lại đến sinh mệnh oán niệm, ngươi đem đại biểu cho sinh mệnh hướng đa nguyên báo thù, ngươi muốn dùng sinh mệnh để thay thế thiên địa, cắt thịt trả mẹ, cạo xương trả cha, đã ngươi nói y tồn, vậy tốt hỏng không đều nên bao dung sao? Đã đa nguyên có năng lực cho siêu phàm, có năng lực để sinh mệnh trường sinh thậm chí vĩnh sinh. Vậy tại sao chỉ đang thăng hoa kỷ nguyên lúc mới như vậy? Dựa vào cái gì có người có thể trường sinh thậm chí vĩnh sinh, có người lại nhất định phải lên trăm kỷ nguyên bình thường chết già? Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Làm thật chỉ có gió táp đến lúc, mới có thể biết cỏ cứng vị trí. Chỉ có hỗn loạn chi thế mới có thể nhận biết thành thần sao? Bất công, bất công, bất công. Diệt thiên, diệt thiên, diệt thiên. Hạo chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc, hắn không cách nào ngôn ngữ, thậm chí không cách nào tưởng tượng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy giữa thiên địa một thiết huyết tinh hỗn loạn. Hết thảy tất cả đều hủy diệt. Người này lại lần nữa ngồi xuống, hắn cười nói với Hạo, nhưng là ngươi khác biệt, ta xem qua vô số thế giới, nhỏ thế giới, lớn thế giới, thái thế giới, thậm chí càng lớn càng rộng lớn thế giới, nhìn qua cái này rất nhiều tận thế, nhìn qua rất nhiều sinh mệnh cách thiên, nhưng là chỉ có ngươi khác biệt. Ngươi nhận cái này thiên mệnh, nhưng lại có lý giải khả năng, ngươi thiện lương phản phất bẩm sinh, ngươi muốn cho sinh mệnh cùng thế giới một lần hòa giải, nhưng là hết sức đáng tiếc. Cái này cùng giải bị chỉ có bản năng thế giới xem như là cơ hội. Đưa ngươi đánh giết 100.000 vạn lần, thế nhưng là ngươi từ đầu đến cuối không thay đổi. Tại thế này, ta xem qua. Người này liền nói ra, bị che kín một tầng lại một tầng màn che, ban sơ đạo lộ bị bóp méo lại bóp méo, mà ngươi được an bài lại an bài, không có bất kỳ cái gì một lần cho ngươi đáp án, mặc dù ngươi bây giờ chỗ đi đầu này tương lai, đối với ngươi mà nói là tốt nhất hạnh phúc nhất, nhưng ta vẫn là muốn nói. Cái này mẹ nó không công bằng. Người này mắng một câu bẩn miệng, liền vui tươi hớn hở mà nói, thật có lỗi a, ta tự hồ nhận người đó ảnh hưởng. Bất quá ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi muốn một cái dạng gì tương lai, bọn hắn tất cả mọi người không có hỏi qua ngươi, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể tự mình lựa chọn, đây chính là khả năng tính, chỉ có siêu thoát mới có thể cho khả năng tính, mà ta đưa cho ngươi cái này khả năng tính siêu việt một thiết. Có thể bao trùm ngươi chỗ tại thế giới một thiết khả năng tính cùng tương lai, nói trắng ra, ta thương tiếc ngươi, Hạo, thế giới này người đồ vật, chỉ có ngươi để ta thương tiếc, tất cả ngươi có thể cho rằng là ban ân, cũng có thể cho rằng là nhàm chán thời điểm tiện tay mà thôi. Hoặc là nói chính là cao cao tại thượng vận mệnh chất vấn. Hiện tại, ta cho ngươi lựa chọn. Hạo trước mắt bỗng nhiên liền có biến hóa, vô số đầu đạo lộ xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà trong đó huy hoàng nhất một đầu thẳng tới chân trời, lấy sinh mệnh thế thiên, sau đó dựng dục ra thuộc về hắn hạt giống, hơn nữa còn có trong tay hắn chỗ cầm cái này kỳ dị vật, đây chính là cái này đại năng trong miệng khả năng tính, ta tài khả năng này tính trợ giúp hạ, hắn có thể lập xuống đạo thuộc về mình cơ, sau đó đạp bầu trời mà lên, vượt qua ra ngoài, siêu thoát ra ngoài, so đa nguyên vũ trụ càng thêm vĩ đại. Đến chân chính đại tự tại, lớn tự do, siêu việt nghĩ, không phải nghĩ, thà rằng không nghĩ, hình, trừ tượng, có, không. Cao hơn hết. Nhưng là hết thảy trước mắt, ngừng kết ở trước mặt hắn hình tượng, phúc mang nhóm, tộc trưởng, mụ mụ, ép, đại lãnh chúa, tử nha, chí, đồng bạn, cấm địa những quân nhân, tất cả thân nhân, bằng hữu, quen thuộc người nhóm. Bọn hắn tất cả đều sẽ không có, tất cả đều không có. Ta lựa chọn. Tấu chương xong.